Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2541, gừng càng già càng cay, 2. Nếu như nhân tộc cùng Thú Minh tiếp tục coi đối phương vì sinh tử đại địch lời nói, khi đối với Đỗ Thiểu Phủ mà nói, thật sự là không có thể tiếp nhận sự tình. Cơ gia, Tôn gia, Khương gia, Phong gia, Nhâm gia, Diêu gia, đệ nhất gia loại lão tổ nghe nói như vậy, trố mắt nhìn nhau rất lâu. Rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ đối với Thú Minh cừu hận, trong lúc nhất thời thật khó mà lau mở. Đây chính là kéo dài vạn cổ thù oán, từng đời một để dành tới, là chủng tộc giữa tranh đấu, cũng không phải là giống vậy va chạm. Đối với lần này, Đỗ Thiểu Phủ cũng là hiểu, bất quá, hắn sẽ không mặc cho loại tình huống này tiếp tục tiếp. Thú Minh bên kia, ta sẽ cùng với Thú Minh minh chủ, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc lừa bịp hoàng tộc trưởng nói, cho dù mọi người trong lòng có chấp niệm, cũng phải thử từ từ buông xuống. Dù sao ma thần, mới là chúng ta cái thế giới này toàn bộ sinh linh cùng chung địch nhân. Đỗ Thiểu Phủ nói, làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư, từ ngoại giới mà đến hoang nước mọi người, còn có Mặt gia, Âm Dương gia, Nhà Nông, Nho gia, Đạo gia, bộ tộc Phượng Hoàng nhóm cường giả đều là nặng nề gật đầu công nhận, không có ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn ma thần đáng sợ. Nhân tộc các cường giả cũng lâm vào trầm tư, tinh tế suy tính lời nói này, mà đúng lúc này, một đạo già nua giọng nữ nhưng là đột nhiên từ xa phương truyền tới, mang theo yêu kiều nụ cười, tiểu gia hỏa, ý kiến của ngươi, ta thay lừa bịp hoàng và toàn bộ Thú Minh đáp ứng trước. Vô số người ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một vị tập tễnh lão phụ nhân hoành độ hư vô ít tới, thân hình chiến chiến nguy nguy, nhưng độ lại nhanh vô cùng. Ngay sau đó, ở này lão phụ nhân sau khi xuất hiện, lại vừa là một vị thân thể còng lưng lão giả từ trong cái khe không gian đi ra. Như vậy hai vị lão nhân, đều là một bộ hành tương tự một già nua bộ dáng, nhưng ở trên người bọn họ, lại tản ra làm người ta run rẩy uy áp, khiến cho bảy đại gia tộc lão tổ cường giả như vậy đều phải kiên kỵ. Tỷ tỷ, thấy kia lão phụ nhân xuất hiện, Đỗ Tiểu Thanh thanh nhã tú khuôn mặt đẹp thường, đầu tiên là leo lên một vệt khó tin kinh ngạc, ngay sau đó chuyển hóa thành toàn bộ mừng rỡ, nhưng là nước mắt trên mặt, lại ý vị đi xuống đất xuống. Đỗ Tiểu Thanh thiến ảnh hơi lắc lư bên dưới, liền đã qua đến bên người, một đôi ngọc thủ bị lão phụ nhân nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Cổ Hoàng, thấy kia bước chân tập tễnh lão giả, nhân tộc một ít chí cường giả cũng kinh ngạc vạn phần, Đỗ Thiểu Phủ cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, Thú Minh mười mấy vị cường giả trẻ tuổi cùng vô số nhân tộc nhất thời nổ nồi rồi. Kia lão phụ nhân là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cổ tổ, đóng ngoặc vuông. Cổ Hoàng, đó là ta nhân tộc Cổ Hoàng. Cổ Hoàng làm sao sẽ xuất hiện rồi, hắn lão nhân gia không phải là đã bỏ mình sao? Hơn nữa ta nghe nói Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cổ tổ cũng đã vẫn lạc. Cũng không phải là ấy ư? Chính là bởi vì bọn họ vẫn lạc, mới đưa đến ta Thú Minh cùng nhân tộc liên tiếp sinh động loạn. Vậy bây giờ, bọn họ vì sao lại đồng thời xuất hiện ở nơi này? Vô số cường giả nghị luận ầm ĩ, trong lòng có giống nhau không hiểu. Thú Minh cùng nhân tộc từ trước đến giờ không cùng, hai vị lão tổ cấp nhân vật, giữa hai bên càng là thủy hỏa bất dung, tranh đấu cả đời. Lúc này, bọn họ làm sao biết đi ở một khối, vẫn cùng hài vô cùng dáng vẻ. Như vậy nghi ngờ cũng để cho Đỗ Thiểu Phủ rất là không sờ được đầu não. Tới nhân tộc trước, lừa bịp hoàng tộc trưởng từng nói với hắn, bởi vì ban đầu nhân hoàng tranh đoạt đại hội sau, Tiểu Thanh tỷ tỷ đi tới nhân tộc thánh điện, cùng Cổ Hoàng giao thủ, hai vị đại hạng buông xuống lão tổ cũng rốt cuộc đã tiêu hao hết sinh cơ, cuối cùng trước sau vẫn lạc. Cũng chính vì vậy, Thú Minh Sa ngày Viêm Phượng, Bác Hoang Yêu Long, Cổ Lang ngày Điêu Các tộc, còn có nhân tộc Du Gia mới dám lên làm phản, ý đồ khống chế đại quyền. Mỗi người xưng bá Thú Minh cùng nhân tộc, chẳng qua là bây giờ, Thú Minh cùng nhân tộc rối loạn đã xong thời điểm, hai người kia lại đồng thời xuất hiện ở nơi này, sống sờ sờ, với người không có sao như thế. Đừng xem hai người kia đều là một bộ đe dọa lão hủ dáng vẻ, Đỗ Thiểu Phủ tâm lý rõ ràng, hai người này rất lợi hại, là Thú Minh cùng nhân tộc riêng mình trụ nhân vật, nếu không, cũng không khả năng một vẫn lạc, sẽ để cho kia bụng dạ khó lường Xa ngày Viêm Phượng nhất tộc, còn có Du Gia loại thế lực lập tức bộc lộ ra mưu đồ đã lâu lòng muôn dạ thú, động làm phản. Hai vị tiền bối, Đỗ Thiểu Phủ nào dám ở nơi này hai người trước mặt khinh thường, lập tức bay người lên trước, cung kính hành lễ, cho dù trong lòng có nhiều hơn nửa nghi hoặc, dưới mắt cũng không phải suy nghĩ thời điểm. Ha ha! Người tuổi trẻ, ngươi rất không tồi, Nhân tộc cổ hoàng ha ha cười, già nua như vỏ cây tay bàn tay ở Đỗ Thiểu Phủ trên vai vỗ. Tiểu Thanh tỷ tỷ cũng nửa hí mắt, chậm rãi gật đầu, kia nhìn về phía Đỗ Thiểu Phủ trong tròng mắt, tất cả đều là thưởng thức vui vẻ yên tâm ý, không biết nhị vị tiền bối. Đỗ Thiểu Phủ lời đến khóe miệng, chỉ nói ra một nửa, liền có nhiều chút ấp úng hỏi không nổi nữa, nhưng là nhân tộc cổ hoàng các loại tất phương nhất tộc cổ tổ là người nào, đây chính là sống vô số năm tháng thành tinh lão gia hỏa, sao có thể không hiểu này tiểu gia hỏa ý tứ. Hai người nhìn chăm chú liếc mắt, rồi sau đó đồng thời nhếch môi nở nụ cười. Đỗ Thiểu Phủ thấy vậy, gương mặt mộng ép, hay lại là lão thân mà nói đi. Tất phương nhất tộc lão phụ nhân cười nói, ta hai người, đúng là đã tới đại hạn kỳ hạn, ngày giờ không nhiều rồi. Nhưng là, chúng ta đều biết, ở riêng mình tộc quần bên trong, đều có một ít nhân tố không ổn định. Những thứ này mưu đồ không quỷ người, đã sớm mong đợi chúng ta đi chết. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, đối lời này tỏ ra là đã hiểu. Hai vị này cổ tổ cấp nhân vật, dù là đại hạn buông xuống, cũng vẫn vô cùng đáng sợ, ở nhân tộc cùng thú minh bên trong, đưa đến định hải thần châm vậy tác dụng, chỉ cần bọn họ tồn đời một ngày, liền có thể ép tới những thứ kia có khắc rắp tâm người không dám nhúc nhích phân nữa, chỉ có thể vẫn ẩn núp đi xuống. Nhưng cũng chính là như vậy, ở tại bọn hắn sau khi ngã xuống, nhân tộc cùng thú minh bên trong, cơ hồ là đồng thời nổ rối loạn. Tiểu Thanh tỷ tỷ nói tiếp, trên khuôn mặt già nua, thần sắc chuyển thành ác liệt, lão thân tu hành vô số năm tháng, một lòng vì thú minh. Nếu như không thể đem những mối họa này diệt trừ, làm sao có thể đủ đi an tâm, vừa nói, lại đưa mắt về phía nhân tộc cổ hoàng, mở miệng nói, cho nên, hai người chúng ta đấu cả đời lão gia hỏa, đồng thời sinh ra giống nhau ăn ý, ở mỗi người tấn thiên chi trước, nhất định phải đem trong tộc quần ung thư bạc trừ không chút tạp chất. Nghe đến đó, Đỗ Thiểu Phủ rốt cuộc hiểu rõ, hắn không khỏi tiếp lời đầu nói, cho nên nói, lần trước ở nhân hoàng tranh đoạt trong đại hội, hai người các ngươi giao thủ, là ước hẹn, chỉ là cố ý vi chi. Hai vị tiền bối vì vậy vẫn lạc, cũng là giả, chung quanh vây xem sinh linh đều là giật mình. Đỗ Thiểu Phủ lời đã nói đủ thanh sở minh bạch, nguyên lai hai vị này lão tổ, đều đang là giả chết, hay lại là ước hẹn, mục đích gì, chẳng qua chỉ là đưa tới mỗi người trong tộc hại quần chi mã, để cho bọn họ toàn bộ bính đáp, rồi sau đó duy nhất diệt trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đây là một nạo xương liệu độc quá trình, sẽ rất đau, rất có thể để cho thú minh cùng nhân tộc thương cân động cốt, kết quả sau cùng cũng quả thật như thế, nhưng là vì hai cái tộc quần tương lai, bọn họ lại không thể không như vậy coi như, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính sau khi chết, mới có thể nhắm mắt. Chẳng qua là quá trình này xảy ra chút ngoài ý muốn, bởi vì Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện, trước sau ở thú minh cùng nhân tộc thượng thoang hạ khiêu một cái lần, đến cuối cùng, hai vị lão tổ ngay cả mặt đều không lộ, sự tình liền được viên mãn giải quyết, chớ đừng nhắc tới xuất thủ. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiểu Phủ cắn răng, trong kẻ răng văng ra một câu nói, rất có mắng người hiềm nghi, gần đúng là càng già càng cay a. Chương 2542, ân oán hóa giải. Nói người đó, nghe được Đỗ Thiểu Phủ nói, lão phụ nhân cùng cổ hoàng không hẹn mà cùng chỉ đối phương, rồi sau đó đều là ha ha nở nụ cười. Ta thế nào có loại bị lợi dụng rồi cảm giác. Đỗ Thiểu Phủ sờ lỗ mũi một cái, phiên trứ bạch nhãn, rất là bất mãn nói, hắn cảm giác mình bị này hai cái lão gia hỏa hại, làm cho người ta làm đau sứ. Tiểu gia hỏa, lão thân cũng không có thỉnh cầu ngươi xuất thủ a, là ngươi chính mình nhảy ra. Mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ bộ dáng kia, Tiểu Thanh tỷ tỷ như vậy tới một câu, một bên cổ hoàng không có tiếp lời, thế nhưng cười tủm tỉm biểu tình, hiển nhiên là cố gắng hết sức đồng ý lão phụ nhân lời muốn nói. Ta, Đỗ Thiểu Phủ nhất thời á khẩu không trả lời được, gương mặt thành trư can sắc, phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, bốn phía sinh linh cũng là không nói gì. Đây chính là hai vị lão tổ cấp nhân vật, lại sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy đùa bỡn nổi lên vô lại, cái này thật bất khả tư nghị, ha ha ha, tiểu tử này không vui. Cổ hoàng cười to nói, Đỗ Thiểu Phủ vỗ ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, hai vị tiền bối, nói chuyện phải nói lương tâm a. Ta đặc biệt sao nhưng là thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng nhập vào, các ngươi ngược lại tốt, núp trong bóng tối thích thú mà xem cuộc vui, lời nói này đảo cũng là sự thật, ở thú minh thời điểm, đối mặt Phượng Tam lão tổ cùng chiến đấu kiệt lão tổ liên thủ, Đỗ Thiểu Phủ xé xác chiến đấu kiệt lão tổ sau, bị Phượng lão tổ chờ đến cơ hội, thiếu chút nữa bị kỳ kia già dặn cánh gà bóp nát thân thể. Nếu như không phải là cuối cùng, lĩnh ngộ tất cả thiên địa vô ích, sợ là hắn thật liền đã chết. Mà ở thánh điện nơi này, nếu phi hoang nước, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Mặt gia ngoại hạng giới chứa nhiều cường giả lần lượt đã tìm đến, chỉ dựa vào Đỗ Thiểu Phủ lực một người đối phó Du gia, tất nhiên lại vừa là một trận ác chiến. Kết quả sau cùng, Đỗ Thiểu Phủ tạm thời không nói, bảy đại gia tộc đám người, khẳng định vô pháp toàn thân trở ra, không thể nào như bây giờ vậy tất cả đều vui vẻ rồi. Mấu chốt nhất chính là, tại loại này chật vật trong quá trình, hai vị lão tổ lại từ đầu tới cuối cũng không có ra mặt, bây giờ sóng gió dần dần bình, đại thế đã định, hai người đồng loạt chạy ra, cuối cùng còn tới một câu, chúng ta cũng không có yêu cầu ngươi xuất thủ a, là ngươi chính mình nhảy ra, này, mới là Đỗ Thiểu Phủ rất là căm tức chỗ căn nguyên, được rồi. Đây chính là ta không đúng, đóng ngoặc vuông. Cổ Hoàng gật đầu một cái, mở miệng nói, thật ra thì, chúng ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi này tiểu gia hỏa rốt cuộc có thể làm đến mức nào thôi. Lão phụ nhân cáp, biểu thị đúng là như vậy. Đối với trước mắt này cái người tuổi trẻ, trong lòng bọn họ đều có một loại mong đợi, hy vọng hắn có thể đủ đi tới cao hơn mức độ. Hơn nữa, cuối cùng tiểu tử này quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Đỗ Thiểu Phủ sao có thể không biết hai con cáo già suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có đi ra cứu những thứ này. Hắn sụ mặt, nghiêm túc nói, hai vị tiền bối vai diễn cũng nhìn, đã như vậy, liền cho tiểu tử một ít bảo vật, tạm thời bồi thường đi. Thánh khí A, thánh dược A cái gì đều được, cũng không cần quá nhiều, mỗi dạng mang đến ngót nghét một vạn món là đủ rồi. Chuyện này, Tất Phương nhất tộc cổ tổ không nói gì, lắng động rồi năm tháng vô tận không sống tâm cảnh, cũng nổi lên gợn sóng, có loại muốn đánh người xung động. Tiểu tử này thực có can đảm mở miệng, thánh khí thánh dược, ngót nghét một vạn cái, còn mỗi dạng. Nhân tộc cổ hoàng không khỏi thổi hồ tử trợn mắt, đáy lòng, kia vừa mới lên chút đối Đỗ Thiểu Phủ ấy nấy ý, cũng trong nháy mắt liền tan thành mây khói đi. Lão thân đã đáp ứng ngươi, từ nay về sau, thú minh cùng nhân tộc qua lại ân oán, xóa bỏ, như vậy bồi thường, còn chưa đủ sao? Lão phụ nhân nói, Đỗ Thiểu Phủ trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, hắn cũng không có thật muốn bồi thường gì, ngót nghét một vạn thánh khí thánh dược, nhân tộc cùng thú minh có lẽ thật sự có. Nhưng chỉ sợ cũng sâu nhất gốc gác rồi. Mặc dù cách làm như vậy hoàn toàn không phù hợp hắn nhất quán nhạn qua nhổ lông phong cách. Quay đầu nhìn về cổ hoàng, Đỗ Thiểu Phủ hỏi, chuyện này không biết tiền bối ý như thế nào? Nếu cổ hoàng hãy còn trên đời, như vậy nhân tộc cùng thú minh muốn đạt thành giải hòa, nhất định phải tiếp nhận hắn lão nhân gia ý kiến. Bây giờ ngươi mới là nhân tộc nhân hoàng, hết thảy đều do ngươi nói coi là, ta đây cái sắp chết đi lão đầu tử sẽ không dính vào các ngươi chuyện của người tuổi trẻ rồi. Cổ hoàng ánh mắt thông thả, nói như vậy, vậy cứ quyết định như vậy. Đỗ Thiểu Phủ khẽ ừ một tiếng nói, trong lòng của hắn bỗng dưng bốc lên một trận thương cảm. Nhân tộc cổ hoàng, Tất Phương nhất tộc lão tổ, này hai người cũng đã sống vô tận năm tháng, là riêng mình tộc quần bỏ ra hết thảy, lúc tới đương kim, là thật sắp dầu cạn đèn tắt rồi. Tại chính thức trước khi vẫn lạc, còn hao hết tâm tư, đem họa lớn diệt trừ đi. Cho dù không có Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện, hết thảy đều sẽ ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Cử động lần này quả thực làm người ta làm rung động. Trong thiên địa sức áp chế đã toàn bộ biến mất, toàn bộ sinh linh tu vi đều có rất lớn tinh tiến, nhị vị tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì kéo dài thọ nguyên sao? Đỗ Thiểu Phủ khao khát địa đạo, hai người này tu vi thông thiên, đã sớm là đạt tới cái này nhất giới đỉnh phong. Nếu như bọn họ có thể sống được, phải, lâu hơn một chút, như vậy đối với tiếp theo ma giáo sắp đưa tới đại kiếp, tất nhiên có thể mang đến trợ giúp cực lớn. Ha ha, bây giờ chúng ta đại hạn kỳ hạn buông xuống, không sống được mấy ngày, tái vô lực đối với các ngươi có chút trợ giúp, sợ rằng chuyện sau này, chỉ có thể dựa vào các ngươi những thứ này tiểu oa oa rồi. Tất Phương nhất tộc lão tổ nói, nhân tộc cổ hoàng đồng ý gật đầu, nói, ta lão đầu tử đã sống được quá lâu rồi, ít ngày nữa liền đem tọa hóa, bất quá, cổ hoàng bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời, trên người hoàng cung long khí cuốn, từng cái kim long vọt lên tận trời, kiêu ngạo long đối không ngẩng cao, giải thích đến bất khuất ý khí. Vào giờ khắc này, hắn giống như trẻ vô số năm tháng, trong ánh mắt có người tuổi trẻ ước ao và hướng tới, giọng ung dung mà nói, ở tọa hóa trước khi vẫn lạc, ta còn là nghĩ, muốn, đi xem một cái. Cổ hoàng già nua ánh mắt, phản phất nhìn xuyên một chút cũng không có tận không gian, đi đến không biết tên không biết chỗ, cũng sắp xuống lỗ người. Nê Tê còn nghĩ đi giày vò. Tất Phương nhất tộc cổ tổ thấy vậy, có chút sửng sốt một lát sau cười mắng, ngược lại cũng bị xúc động một căn, cái, tâm huyền, không khỏi đổi lại say mê tình. Đã như vậy, lão thân cũng nghĩ, muốn, đi gặp một phen. Theo hai ánh mắt của người, Vô số người đều cảm thấy mờ mịt, nhất là Cổ Hoang Hung Địa bên trong sinh linh, không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng Đỗ Thiểu Phủ trong lòng, nhưng là hung hãn rung lên, hắn biết, ở phía thế giới này ra, còn có vô số thế giới tồn tại, mà ma thần, 3000 đại thiên thế giới chi chủ, long thần đám người, đều là từ những thế giới khác mà tới, bởi vì Thái Cổ đánh một trận, trong thiên địa hình thành sức áp chế, bây giờ đã toàn bộ biến mất, như vậy, thế giới chi môn liền có thể lần nữa mở ra, chỉ cần tu vi đủ cường đại, là có thể làm được xuyên giới mà đi. Nhân tộc Cổ Hoàng cùng Tất Phương nhất tộc Cổ Tổ này hai vị lão nhân, là muốn ở sẽ chết đang lúc phá giới đi à. Chương 2543, phá giới đi. Đỗ Thiểu Phủ trầm mặc hồi lâu, hai người chuyến đi này, rất có thể chính là vĩnh biệt, xem ra hai vị tiền bối tâm ý đã quyết, vãn bối tự nhiên bất tiện giữ lại, chẳng qua là không biết, tiền bối dự định khi nào lên đường. Đỗ Thiểu Phủ ôm quyền hỏi, nhân tộc cùng thú minh chuyện đã xong, song phương thù oán cũng bởi vì ngươi hóa giải đi, ta lão đầu tử đã là tâm không chỗ nào treo. Cổ Hoàng mở miệng nói, đã là như vậy, cải lương không bằng bạo lực, bây giờ thì đi đi. Lão phụ nhân cáp đồng ý, kéo qua Đỗ Tiểu Thanh tay, trong mắt ngậm bất xá, quay đầu, lão phụ nhân đối Đỗ Thiểu Phủ nói, Tiểu Thanh cứ tiếp tục giao cho ngươi chiếu cố, Tất Phương nhất tộc cùng thú minh, sau này sợ cũng sẽ có không ít làm phiền của ngươi địa phương, tiền bối xin yên tâm, phàm là ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Đỗ Thiểu Phủ trầm giọng nói, đi đi, cũng bao nhiêu tuổi rồi, còn ma kỹ cái không xong. Cổ Hoàng cười mắng, cuối cùng nhìn một cái bàn bạc rộng lớn thánh điện, phủ đầy nếp nhăn lên mặt bàn thượng, thoáng qua nồng nặc cảm giác lưu luyến, nơi đó, là hắn trở nên dân hiến cả đời địa phương. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Cổ Hoàng trong tròng mắt, toát ra ánh sáng ống ánh sáng chói, còng lưng thân thể từ từ trở nên thẳng tắp. Vào giờ khắc này, kia vốn là hành tương tự một thân thể, trở nên vô cùng khôi ngô cao lớn, như vậy có thể chống lên một mảnh thiên khung. Một cổ khí thế thật lớn từ hắn trên người bạo nổ mà ra, ánh sáng bạo xạ, khiến cho chói mắt giống như mặt trời chói chang, giống như thần linh hạ xuống thế gian. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay kia hướng về phía thương khung, xa xa chỉ một cái, trong miệng nhẹ nhàng ói một chữ, lại tựa như một đạo xuân lôi, đột nhiên nổ vang, mở, quanh, trên trời cao, vô hình đại thế bạo nổ, dao động vỡ hết thảy, tiếng nổ thật to, khiến cho cả thế giới đều đi theo rung rẩy dữ dội, thanh thiên tại hạ thùy, hậu thổ đang chấn động, nước sông lớn tất cả đứng lên, Cổ Hoàng chỗ ngón tay chỉ địa phương, hư không vỡ toang ra một đạo đáng sợ khe hở, như thần ma miệng khổng lồ, hoặc như là đi thông hắc ám vực sâu đại môn, bao phủ ở vô số sinh linh đỉnh đầu, để cho người khắp cả người phát rét. Trong lúc này, âm dương chi khí khuynh tiết, thần ma lực cuồn cuộn, vô tận lôi đình cuồn cuộn gào thét, như vậy diệt thế, từng trận khác thường khí tức, tầng tầng cuồn cuộn, từ hư không trong khe đập vào mặt tới, khí tức như vậy, cùng phía thế giới này khác xa nhau, đối tại chỗ toàn bộ sinh linh mà nói, là cảm thụ chưa bao giờ từng có. Tiểu tử, nhân tộc liền giao cho ngươi. Cổ Hoàng đối Đỗ Thiểu Phủ cuối cùng dặn dò một câu, tay áo lay động, chợt một bước đạp mở, lắc người một cái bên dưới, bóng người biến ảo, từ biến mất tại chỗ, tiến vào đạo kia hư không trong cái khe. Nhìn một màn này, bảy đại gia tộc lão tổ cấp nhân vật đều là thần thái văn hoa, đồng thời, lão lệ ở một tấm trương thương già trên má ngang dọc xuống. Bọn họ phảng phất thoáng chốc trở lại vô số năm tháng trước cố ngày thời gian, lấy tuổi trẻ thiên kiêu thân phận, chứng kiến lúc ấy nhân hoàng triển lộ ra vô biên phong thái, dẫn toàn bộ nhân tộc không ngừng đi về phía huy hoàng. Tất Phương nhất tộc Cổ Tổ sờ một cái Đỗ Tiểu Thanh đầu, rồi sau đó cũng là không nửa lưu luyến, bước ra tập tỉnh nhịp bước, quát một tiếng, đi rồi, già nua thân hình bay vào bầu trời, cùng nhân tộc Cổ Hoàng cùng tiến vào kia hư không trong cái khe, cung tiễn Cổ Hoàng. Toàn thể nhân tộc đồng thời cúi người quỳ xuống đất, cùng kêu lên, cung tiễn lão tổ, tại chỗ mười mấy vị thú minh cường giả trẻ tuổi, cũng là lão phụ nhân tiễn biệt. Vào lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều minh bạch, bọn họ đây là phải rời đi, mà vừa đi, rất có thể đã mất gặp lại sau kỳ hạn. Đỗ Thiểu Phủ ngắm nhìn bầu trời, trong lúc mơ hồ, có thể nghe một đạo tiếng chế nhạo, từ kia cuồn cuộn lôi đình bên trong truyền tới, chúng ta hai cái lão gia hỏa, quyết đấu sinh tử một cái đời. Không nghĩ tới sắp mệnh vẫn đang lúc, không chỉ có ăn ý mười phần mà diễn một vở tuồng, cuối cùng vẫn có thể kết bạn đồng hành, nhân sinh chuyện, biết bao đẹp thay. Ha ha ha ha, đóng ngoặc vuông, thanh âm này, kèm theo sung sướng hào phóng cười to, dần dần tiêu liễm, cho đến hoàn toàn tản ra, vô số người quỳ dưới đất, mắt nhìn to lớn kia hư không kẽ hở từ từ khép lại, âm dương nhị khí lưu chuyển giao dung, dần dần chôn vùi, lôi đình ánh sáng cũng là tiêu tan. Tới cuối cùng, thiên địa quét sạch, lộ ra không tì vết thuần trời xanh vô ích, trong sáng khả nhân. Hết thảy, đều nặng mới bình tĩnh lại, chẳng qua là, cũng không thấy nữa kia lưỡng đạo chiến nguy nguy thân hình, nhân tộc rất nhiều cường giả, cảm thấy cực kỳ thất lạc. Đỗ Tiểu Thanh xinh đẹp trên hai gò má, cũng là nước mắt một đạo, Tiểu Thanh, khác, đừng, khó qua, hai vị tiền bối đi ngoại giới, nói không chừng có thể đạt được một giới này không có từ thấy cơ duyên, từ đó kéo dài thọ nguyên. Nếu có thể như thế, sẽ chả có gặp lại bọn họ ngày hôm đó, đưa tay lau đi Đỗ Tiểu Thanh nước mắt trên mặt, Đỗ Thiểu Phủ khẽ cười nói, những lời này, có một nửa an ủi, một nửa kia, chính là khao khát cùng mong đợi, phải biết, này đại thiên thế giới, mênh mông vô ngân, ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, giống như chỗ ở mình một giới này, cho dù là ba thiên thế giới chi chủ cùng long thần nhân vật như vậy đến đây, cũng sẽ bị sức áp chế, mà không thể thi triển toàn bộ tu vi, có lẽ, Cổ Hoàng cùng Tiểu Thanh tỷ tỷ đi đến những thế giới khác, thật có thể được kéo dài tánh mạng phương pháp cũng không nhất định, mặc dù, loại hy vọng này cực kỳ mong manh, nhưng dù vậy, Đỗ Thiểu Phủ hay lại là nguyện ý ở trong lòng ở lâu một phần kỳ vọng, Thiểu vừa, Cổ Hoang hung địa chuyến đi, cũng nên kết thúc. Lúc này, Đỗ Đình Hiên đi tới Đỗ Thiểu Phủ trước người, nói, gật đầu một cái, Đỗ Thiểu Phủ tự nhiên nói ra, tất cả mọi người đều về trước hoang nước đi, ta còn có một số việc phải làm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khổng lồ thánh điện, nơi đó, có nhân tộc tổ tiên lưu, hắn còn muốn đi vào tìm hiểu một phen. Đúng rồi, Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên vỗ óc một cái, thầm kêu một tiếng chính mình hồ đồ, rồi sau đó một cái phất tay, hoang cổ không gian mở ra, một vị thân thể cao ngất vân bào thanh niên từ trong đi ra, tam thúc, tam đệ, người tuổi trẻ sau khi xuất hiện, trước sau hướng về phía Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Thiểu Cảnh đám người chào hỏi, hắn chính là Đỗ Thiểu Phủ ở Cổ Lang ngày điêu nhất tộc cứu ra Đỗ Vân Long. Lúc đó Đỗ Thiểu Phủ thông qua sư linh thuật, biết được thú minh nổi loạn tin tức sau, liền vội vã chạy tới. Mà nhị ca trạng thái quỷ hay, chỉ có thể đem thu vào rồi hoang cổ không gian, mà đợi chuyện sau đó mới đi giải quyết. Rồi sau đó, nhân tộc lại gặp Du Gia tạo phản, Đỗ Thiểu Phủ lại vô cùng lo lắng mà chạy đến thánh điện. Này thường xuyên qua lại, lại đem nhị ca quên, một mực kéo cho tới bây giờ mới nhớ lại, nhị ca. Đỗ Thiểu Phủ sờ chắp sau óc, mặt đầy áy náy cười, nhưng cùng lúc, hắn cũng phát hiện nhị ca trên người biến hóa lớn, không khỏi kinh ngạc vạn phần, thánh cảnh sơ kỳ điên phong, hơi chút tiến thêm một bước, chính là thánh cảnh trung kỳ. Đỗ Vân Long trên người, tràn ngập một cổ vô cùng khí tức đáng sợ, thân thể đứng ở nơi đó, ngươi là một tòa sừng sững núi lớn, đó là một loại không có gì sánh kịp nặng nề thế, như vậy một người trọng khí, mang theo uy nghiêm vô thượng, dù là mưa giông gió giật gia thân, cũng là vị nhiên bất động, liếc nhìn lại, làm cho lòng người đấy sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đỗ Thiểu Phủ có thể nhìn ra, nhị ca đã cùng kia phục hoang thánh chung hoàn toàn dung hợp, tự thân tu vi, cũng đi theo có tăng lên cực lớn, biến hóa như vậy, tự nhiên cũng không gạt được Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Cảnh đám người, hoang nước mọi người cảm thấy kinh dị đồng thời, cũng là mừng rỡ phi thường. Đỗ Vân Long thực lực đại tăng, đối với toàn bộ hoang nước mà nói, đều là chuyện tốt, mà như nhà nông, Mặc gia, Nho gia, bộ tộc Phượng Hoàng các loại, chính là trố mắt nhìn nhau, tương cố không nói, nhìn Đỗ Thiểu Phủ bên người đám người, trong lòng bọn họ cũng tóe ra cảm khái vô hạn. Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Cảnh, Âu Dương Thoải Mái, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng, Thiên Tướng 18 Vệ, Hoang Nước Trấn Quốc Thánh Sứ, Thiên Thú Điện Trấn Điện Thánh Sứ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc, còn có Chân Tinh Khiết, Đeo Tinh Ngữ, Lôi Thiên Hoang, Lôi Dương, Mà Chó Sói, Khung Viên vân vân và vân vân. Chớ đừng nhắc tới, bên cạnh hắn còn tụ tập như Đông Cách Thanh Thanh, Thất Đêm Hy, Tử Huyên, Lá Cây Căng, Tô Mộ Hân, Tư Mã Một Hàm loại một đám hồng nhan tri kỷ, là hoang nước cùng người khác thế lực giữa tình nghĩa, đưa đến làm mối tác dụng. Từng có thời gian, hoang nước thế lực lại triển lớn mạnh đến tình trạng như thế, đã hoàn toàn đưa bọn họ loại này truyền thừa vô số năm đứng đầu thế lực, xa xa vứt ở sau lưng. Cái đó một thân tử bào người tuổi trẻ, quả nhiên là sáng lập một cái làm người ta trố mắt nghẹn họng hoành đồ bá nghiệp, chúng ta cũng là già rồi. Nhà nông mà sự ông già thở dài một tiếng, sinh ra vô biên cảm khái, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta những thứ này lão gia hỏa sẽ bị người tuổi trẻ cho dễ dàng càng. Bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Sĩ Thánh Giả ánh mắt ung dung, tràn đầy ước mơ nói, nếu là đại kiếp đi qua còn có thể sống sót, ta cũng muốn đi bên ngoài đi tới một lần, có lẽ ở bên ngoài, bọn họ có thể theo dõi đến cảnh giới cao thâm hơn, sẽ có cơ hội. Đỗ Thiểu Phủ nói như vậy, vô luận ma thần đáng sợ đến cỡ nào, hắn Đỗ Thiểu Phủ không thể bại, bởi vì, phía sau của hắn, có rất nhiều chí thân tình cảm chân thành người, có hoang nước vô số con dân, có nơi này toàn thể nhân tộc, còn có vô số bằng hữu, hết thảy các thứ này, đều cần hắn dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Vu Tôn, chuyện nơi này đã xong, chúng ta đi về trước. Nho Gia Mạnh Thiên Hạc tiến lên, đối Đỗ Thiểu Phủ hành lễ nói. Sau đó, nhà Nông, Mặc Gia, Âm Dương Gia, Đạo Gia, Phương Kỷ Gia, bộ tộc Phượng Hoàng, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc loại cũng đều lần lượt tiến lên, hướng Đỗ Thiểu Phủ cáo biệt. Đỗ Thiểu Phủ không dám khinh thường, vội vàng từng cái hoàng lễ nói, chư vị xin cứ tự nhiên, lần này tương trợ tình, ngày khác sẽ làm tới cửa bái tạ. Mọi người thấy vậy, cũng đều không cần phải nhiều lời nữa, rối rít phá không đi. Cổ Hoang Hung Địa chuyến đi, các phe đều được không ít chỗ tốt, có thể nói thu hoạch tràn đầy, nhất là trong thiên địa sức áp chế tiêu trừ, càng làm cho rất nhiều tuổi trẻ đệ nhất tấn lớn lên, không ít người cũng đột phá đến thánh cảnh. Chúng ta cũng đi thôi. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Cảnh, chân tinh khiết loại hoang nước mọi người cũng là rời đi. Ở Đỗ Thiểu Phủ bày mưu tính kế, Lôi Thiên Hoang cũng cùng bọn họ đồng hành đi, mà Lôi Dương, Khung Viên loại hay lại là lưu ở nơi này, đem Cơ gia, Tôn gia, Khương gia, Liễu gia loại vô số nhân tộc cho lui rồi đi. Đỗ Thiểu Phủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiền bối, ta nghĩ rằng vào thánh điện tìm hiểu một phen. Đỗ Thiểu Phủ ôm quyền, chống lại nhất nhậm nhân hoàng nói. Chương 2544, thánh điện tìm hiểu. Bây giờ ngươi mới là nhân hoàng, tự nhiên tùy thời có thể tiến vào thánh điện, lĩnh ngộ đứng hàng tổ tiên lưu. Trước một đời nhân hoàng cười nói, mặc dù hắn nhìn qua chẳng qua là trung niên nhân tướng mạo, nhưng lúc này lại hẳn xưng là lão hoàng rồi. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, chuẩn bị hướng thánh điện đi, mà đúng lúc này, bước chân hắn mới vừa bước ra một nửa, liền lại ngừng ở giữa không trung, quay đầu lại, nhìn trong hư không một nơi, khóe miệng khơi mào một vệt độ cong. Nếu là nhìn đủ rồi tự ra đến đây đi, mặc dù ta đích xác dung mạo rất soái, nhưng là cũng không cần phải luôn là rình coi ta đi. Đỗ Thiểu Phủ hơi lộ ra kinh bạc mà hỏi, đứng bên cạnh hắn lão hoàng ngẩn ra, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn trước mặt người tuổi trẻ, không biết hắn thế nào đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, nhưng ngay sau đó, một đạo câu hồn đoạt phách giọng nữ chính là ở hai người bên tai rủ rỉ vang lên, là đâu rồi, người ta chính là cảm thấy thế nào cũng xem không đủ. Theo thanh âm này hạ xuống, chỉ thấy một vị dáng vẻ sôi động nữ tử tự trong hư không đi ra. Nữ tử mặc một món đỏ thẫm chặt bào, hai bên xẻ tà, một mực kéo dài đến đại cổ đang lúc. Theo nàng đi đi lại lại, eo dãy dụa, sau lưng một vệt doanh mãn tuyết trắng lập lòe, để cho người chuyển không mở con mắt. Này cô gái xinh đẹp, chính là Đỗ Thiểu Phủ ở chôn cất mở tử địa bên trong gặp, sau đó lại một cùng đi hướng thiên đạo mộ hồn cơ. Làm sao ngươi tới nơi này? Đỗ Thiểu Phủ nhanh thu hồi ánh mắt. Như vậy hỏi, cách lần trước gặp mặt, đã qua mấy tháng lâu, không nghĩ tới, hồn cơ lại sẽ xuất hiện vào lúc này ở thánh điện. Hồn cơ môi đỏ mọng câu khởi, đi tới Đỗ Thiểu Phủ bên người, mị hoặc cười một tiếng nói, nghe nói ngươi đem thú minh nháo cái náo loạn, sau đó lại khí thế hung hăng địa sát tới đây hô phong hoán vũ. Người ta đương gia muốn tới biết một chút về mới nhậm chức nhân hoàng phong thái vô thượng. Nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng sáng tỏ, này hồn cơ, chỉ sợ là đã sớm tới. Không thể so với rượu quỷ lão cha đám người tới buổi tối, chẳng qua là nàng vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn, cũng không xuất thủ. Ngươi tiếp theo có tính toán gì? Đỗ Thiểu Phủ hỏi, hồn cơ là vô số thái cổ cường giả tàn hồn biến thành, sinh ra linh trí, một mực ở tại tán thiên tử địa bên trong. Như hôm nay mà sức áp chế đã qua, nàng cũng đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi đó. Nghe Đỗ Thiểu Phủ hỏi tới, hồn cơ nhón chân lên, gương mặt tiến tới bên tai của hắn. Môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm mềm mại nhu, thổ khí như lan, người ta cũng chỉ nhận biết ngươi, sau này tự nhiên muốn đi theo ngươi đi. Trước người, này một đôi đầy đặn mở ngọc miêu tả sinh động, trực tiếp là dán vào Đỗ Thiểu Phủ trên mặt, một cổ thơm dịu chui vào phổi của hắn phủ, thấm vào ruột gan. Đỗ Thiểu Phủ liền vội vàng lúng túng nhảy ra, nhưng vẫn là không nhịn được hít mũi một cái, hiện ra mấy phần trở về chỗ. Đóng ngoặc vuông. Cử động này, đưa tới hồn cơ một trận, khanh khách, cười duyên. Hai luồng trắng nõn đung đưa trận trận gợn sóng, rung rung không dứt, dường như muốn tránh thoát trói buộc, nhảy sắp xuất hiện tới. Đỗ Thiểu Phủ chột dạ, liếc liếc về đứng ở bên kia ông già hoàng, sinh ra gương mặt cơm nắm ý, ho khan một cái. Cái đó, các ngươi trước trò chuyện, ta ta còn có chuyện, đi trước ha. Ông già Hoàng ho khan một tiếng, khá khó xử kham xoay người, mà phần sau khắc cũng không dám ngừng, Tấn bỏ trốn. Đừng cầm ta khai xuyến rồi, ngươi nói một chút ý tưởng chân thật đi. Đỗ Thiểu Phủ giang tay ra, đối Hồn Cơ nói, bất kể nói thế nào, mình cùng nàng cũng coi là quen biết một trận. Hơn nữa, nàng còn từng đối với chính mình từng có trợ giúp, một cách tự nhiên, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cũng có như vậy điểm quan tâm tình. Thế nào, ngươi không muốn thu nhận người ta sao? Hồn Cơ khanh khách mà cười, lần nữa hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ lớn người lên. Vậy đối với kiêu ngạo chỗ, không ngừng ở tại cánh tay chi liếm, mị hoặc vô cùng. Ngươi đại mỹ nhân như vậy, còn là một vị thực lực phi phàm mỹ nhân, thiên hạ tuy lớn, có chỗ nào là ngươi không đi được, nơi nào cần ta thu nhận a? À, Đỗ Thiểu Phủ cười ha hả, sờ mũi nói, hắn cũng không dám dẫn đến người con gái trước mắt này, phải biết, đây chính là sống không biết bao nhiêu năm quái vật, đã sớm thành tinh, huống chi, nếu như bị Âu Dương thoải mái người nam nhân kia bà biết, thế nào cũng phải cắt đứt chân của mình không thể. Hồn Cơ quệt quệt khóe môi, cũng sẽ không trêu đùa cho hắn, chẳng qua là nhàn nhạt mà nói, ta có thể không có nói đùa, tiểu tử ngươi quả thật làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên ta quyết định, sau này liền theo ngươi, thật. Vậy cứ như thế quyết định, Đỗ Thiểu Phủ lông mày nhướng lên, vội vàng nói, con mắt chăm chú nhìn Hồn Cơ, một bộ rất sợ nàng đổi ý dáng vẻ, hắn biết, cô gái trước mắt này thực lực, sợ rằng đều không ở Du Gia lão hoàng bên dưới, nếu như nàng có thể cùng Hoang Nước đi chung với nhau, lui về phía sau cùng ma giáo khai chiến, cũng là một cái cực lớn trợ lực, loại kết quả này, đúng là yêu cầu chi cũng không đấy, một lời đã định, Hồn Cơ kiều cười nói, trong mắt đẹp chớp động vô hình hào quang, mặc dù cùng tiểu tử này tiếp xúc không nhiều, nhưng số ít mấy lần đồng thời xuất hiện, để cho Hồn Cơ cảm thấy, tiểu tử này thật là có rất phi phàm chỗ, đồng thời, trong lòng nàng càng chắc chắn, ban đầu gặp nhau, liên thủ đối phó Cổ Minh sau, tuyệt đối là bị tiểu tử này cho leo cây. Vậy được, ta muốn tiến vào thánh điện tìm hiểu, nếu không chính ngươi đi trước Hoang Nước. Đỗ Thiểu Phủ nói, không cần, ta liền chờ ngươi ở ngoài tốt lắm. Hồn Cơ long liễu long tia, tơ, rồi sau đó nói, Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái, nàng nguyện ý chờ, đây cũng là theo ý của nàng tốt lắm, không do dự nữa. Đỗ Thiểu Phủ xoay người, ngửa mặt hướng kia thẳng nhập đám mây thánh điện kiến trúc, mời thánh điện, mắt nhìn kia bàn bạc vô cùng kiến trúc, Đỗ Thiểu Phủ bỗng dưng trầm giọng hét lớn, âm thanh dao động cửu thiên, nhân hoàng ấn từ trong cơ thể vừa xông mà ra, hoàng cung long khí cuốn cuồn, từng cái kim long hư ảnh to lớn thân thể ngang qua hư không, nhìn trời gầm thét, ầm ầm ầm, khổng lồ thánh điện rung động, ra đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm, ánh sáng trùng tiêu, ngay sau đó, kia rộng lớn thánh điện kiến trúc, từ từ trở nên ám trầm, cổ phát vô hoa, giống như một ngồi to lớn thạch bi, lẳng lặng đứng nghiêm, trên tấm bia đá, có lần lượt từng bóng người hiện lên, ba động ra nồng nặc hạo đại khí hơi thở, những thứ này bóng người, chính là từng vị từ xưa tới nay thánh điện lưu danh người hoàng, ở phía trên nhất, có lưỡng đạo đứng sóng vai thân hình, theo thứ tự là nhân tộc tiên thánh cùng Đỗ Thiểu Phủ, có lẽ là lúc trước Du Gia lão hoàng muốn cưỡng ép luyện hóa thánh điện quan hệ, đạo này đạo hư ảnh lên khí tức, lúc này lại yếu đi rất nhiều, Đỗ Thiểu Phủ sải bước đạp mở, thân hình chợt lóe, chính là đi đến thánh điện to lớn trước cửa. Đưa tay đè ở trên cửa, lòng bàn tay truyền tới một trận lạnh như băng xúc cảm, ánh sáng màu vàng tự trong tay tóe, hướng thánh điện cự môn vọt tới, theo Đỗ Thiểu Phủ dùng sức, đại môn bị chậm rãi đẩy ra, vào mắt là một vùng tăm tối, không thấy rõ bất kỳ chi tiết, chỉ có một cổ lắng động rồi năm tháng vô tận tang thương khí tức, đập vào mặt, lộc cộc đi, Đỗ Thiểu Phủ đi vào thánh điện, tiếng bước chân ở nước sơn hắc u tĩnh trong kiến trúc vang vọng, ra rõ ràng giòn vang, sau lưng, thánh điện đại môn kẻo kẹt chi mà tự đi đóng lại, khiến cho Đỗ Thiểu Phủ thoáng chốc lâm vào toàn bộ trong bóng tối. Chương 2545, nhân tộc tổ tiên truyền thừa. Trong bóng tối, lấy Đỗ Thiểu Phủ hôm nay tu vi, càng nhìn không rõ bất luận cái gì tồn tại, cái này làm cho hắn cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần chi lực đầu phóng lái đi, một cái to lớn xích khào mã hầu hư ảnh chiếm cứ tại hắn đỉnh đầu, ba động khí tức đáng sợ, ngũ chỉ sơn đỉnh hiển hóa. Kim quang bắn ra bốn phía, hướng bốn phương tám hướng tràn ra, quanh, ở hắn nguyên thần chi lực thả ra sau, ánh sáng màu vàng giống như đem ngọn lửa, không khí nơi này trong nháy mắt bị đốt, cũng động cuồn cuộn liệt diễm, khiến cho Đỗ Thiểu Phủ giống như đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, kim sắc hỏa diễm hừng hực, đem không gian cháy sạch sụp đổ, đốt vô ích hết thảy, mà đồng thời, cũng đốt ra chỗ này không gian mặt mũi thật sự, Đỗ Thiểu Phủ ngưng mắt mà trông, chỉ thấy Nhất Phương Đại cũng không biết phàm mấy thạch bích đứng lặng tại hắn trước người, mà chính hắn là thuộc về này vách đá dưới chân, lộ ra vi miễu vô cùng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đỗ Thiểu Phủ chậm rãi đem nguyên thần chi lực thu về trong cơ thể, mà trước mắt thạch bích vẫn là triển hiện tại hắn trước mắt, cũng không có về lại với hắc ám. Trên vách đá có loang lỗ vết khắc giăng khắp nơi, chảy xuôi dấu vết tháng năm, nhưng mà những dấu ấn này lại tản ra không thể tầm thường so sánh khí tức bàn bạc đại khí, nhìn đến khiến người sinh ra lẫm nhiên ý. Đỗ Thiểu Phủ lui về phía sau mở, muốn vừa xem vách đá toàn cảnh. Chỉ bất quá này thạch bích thật sự là quá lớn, vô luận hắn thối lui bao xa cũng vô pháp đem thu hết vào mắt. Đó là Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt nheo lại, đứng ở đằng xa mới phát hiện những thứ kia nhìn như không có chút nào quy luật vết khắc, lại hợp thành một gương mặt hình người đồ án, kỳ hình sừng sững, thần vận phi phàm, để cho người kính sợ. Đây là đứng hàng thánh điện lưu danh nhân tộc tổ tiên. Đỗ Thiểu Phủ hiện tại những hình người kia đồ án cùng trên tòa thánh điện đóng dấu những bóng mờ kia, vô luận là khí tức hay là tức thế đều là giống nhau. Vì vậy hắn kết luận này tất nhiên là chư vị tổ tiên thánh điện lưu danh sau sinh ra kết quả. Vì nghiệm chứng cái ý nghĩ này, Đỗ Thiểu Phủ đưa mắt mà trông, hướng vách đá phía trên nhất nhìn, nếu như đoán không sai, nơi đó hẳn có nhân tộc tiên thánh cùng mình đóng dấu, chẳng qua là kết quả để cho hắn có chút thất vọng, tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, cũng không thấy chính mình trong ý nghĩ hai bóng người. Nhưng là, cái này cũng không để cho Đỗ Thiểu Phủ quá nhiều để ý, nhân tộc tiền bối lưu, quả thật hẳn thật tốt kiến thức một phen. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt trong vắt, tự nói, từ xưa tới nay, nhân tộc ra khỏi bao nhiêu tổ tiên nhân hoàng, nhưng có thể thánh điện lưu danh người, lác đác không có mấy, như vậy, có thể thấy được, phải, bất phàm của bọn hắn chỗ, nếu đi tới nơi này, há có thể không cố gắng tìm hiểu một phen. Không do dự nữa, Đỗ Thiểu Phủ tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, hai tròng mắt khép hờ, đem xích khào mã hầu nguyên thần thả ra, hướng về phía những thứ kia nhân tộc tổ tiên đồ án phủ tới. Ở tiếp xúc được vách đá một sát na, Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần gồm ào mà một tiếng, bị một cổ lực lượng kỳ dị dẫn dắt, trực tiếp tiến vào một loại huyền diệu tình huống bên trong. Vào giờ khắc này, trên vách đá toát ra oánh oánh ánh sáng, hiện ra không tầm thường chỗ, những hình người kia đồ án, ba động ra mãnh liệt thần vận, dường như muốn sống lại. Cũng chính là lúc này, một vị diện cho uy nghiêm người trung niên từ trong hư không đi ra, đi tới Đỗ Thiểu Phủ bên người. Này người trung niên chính là nhân tộc trước một đời nhân hoàng, như thế này mà nhanh liền tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, tiểu tử này. Mắt nhìn trên vách đá biến hóa, tiếp theo nhìn một chút không có động tĩnh Đỗ Thiểu Phủ, ông già hoàng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chỗ này thạch bích núp ở thánh điện không gian bên trong, cũng là nhân tộc tiên thánh lưu vật, trải qua từng đời một kiệt xuất hoàng giả không ngừng cố gắng, ở tại thượng để lại không bao giờ xóa nhòa đóng dấu, coi như nhân tộc sinh sôi hưng thịnh đi xuống truyền thừa. Vô số nhân tộc tiến vào thánh điện tu hành tìm hiểu, một khi có thể ngộ được cổ tổ lưu, dù là chỉ có vụn vặt, cũng có thể khiến cho ở lui về phía sau tu hành trên đường, một đường cao ca mãnh tiến, trở thành trong nhân tộc cường giả đỉnh cao. Chỉ bất quá, muốn có thể ở chỗ này có chỗ lợi, nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Không có đầy đủ ngộ tính thiên tư, coi như là ngồi trơ cả đời, tới cuối cùng sợ cũng chỉ có thể không thu hoạch được gì. Không hổ là thánh điện lưu danh có thể cùng tiên thánh sống vai người, quả nhiên là phàm thoát tục. Kinh ngạc đi qua, ông già hoàng chỉ có thể cảm thán như vậy. Nhớ hắn năm đó ban đầu đến nơi này, cũng là suốt lục lọi một tháng lâu, mới theo dõi đến một tia đầu mối, cùng một vị trong đó nhân tộc tổ tiên đồ án giữa, sinh ra cảm ứng, cuối cùng được đến một bộ phận truyền thừa. Phải biết, hắn chính là trước một đời người hoàng, kỳ tư chất ngộ tính, cho dù không sánh bằng thánh điện lưu danh tổ tiên, nhưng ở lúc ấy niên đại đó, có thể có được nhân hoàng ấn công nhận, cũng cuối cùng đoạt được nhân hoàng chi vị, thực lực có thể thấy được lốn đốn. Chỉ bất quá, bây giờ Đỗ Thiểu Phủ tiểu tử này biểu hiện, quả thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đứng ở một bên, ông già hoàng cũng không quấy rầy, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi. Lúc này Đỗ Thiểu Phủ đang đứng ở một loại khó mà nói rõ huyền diệu trong trạng thái. Ở hắn nguyên thần cùng thạch bích chạm được trong nháy mắt, liền có một cổ thần kỳ lực lượng tiến vào trong óc của hắn, cùng ý niệm của hắn dung hợp với nhau. Tâm thần cẩn thận lãnh hội bên dưới, chính là thấy, loại này lực lượng thần kỳ, chính là một vị nhân tộc tiên hoàng trọn đời cảm ngộ. Mênh mông tin tức, không ngừng đánh thẳng vào Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần, ở trong đầu hắn lưu lại đóng dấu. Không hổ là nhân tộc người dẫn đường, những thứ này cảm ngộ, coi là thật mạnh như thác đổ. Đỗ Thiểu Phủ âm thầm trầm ngâm, đem vị này nhân tộc tiền bối Lưu cảm ngộ, cùng tự thân tu hành chi pháp lẫn nhau so sánh ánh chiếu, để cho hắn thu được ích lợi rất nhiều. Theo hắn lĩnh ngộ không ngừng thấu triệt, cái này vết khắc trên đồ án, ánh sáng càng lúc càng thịnh, tới cuối cùng nhức mắt vô cùng, một cổ mạnh mẽ uy áp sau đó tán, khí thế hùng hồn, khiến cho đứng ở Đỗ Thiểu Phủ lão nhân bên cạnh hoàng, cũng không khỏi lui về sau một bước, nhanh như vậy liền hiểu được, một màn này, làm cho ông già hoàng không khỏi lại vừa là một trận kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, lại vừa là thư thái, lấy Đỗ Thiểu Phủ thực lực hôm nay tu vi, so với vị này nhân tộc tổ tiên đến, cũng kém không nhiều lắm, cho nên, muốn đại thể hiểu được, đáp lời mà nói cũng không phải là việc khó gì. Vị kế tiếp, Đỗ Thiểu Phủ không nữa lưu luyến, nguyên thần chi lực quả quyết dời đi, hướng tiếp theo phó vết khắc đồ án vọt tới, trên vách đá, lại vừa là một bộ đồ án dần dần sáng lên, quang thải chiếu bắn tứ phương, thoáng qua mắt người con mắt, rất nhanh, cái này đồ án ánh sáng lại vừa là đạt tới cực điểm, lần nữa thả ra thật lớn khí, theo truyền thừa bị lĩnh ngộ, Đỗ Thiểu Phủ cũng là hiện tại, những thứ này tiền bối lưu bên trong, cũng không phải là tất cả cảm ngộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đối mình hữu dụng, xem ra, vẫn phải là tăng nhanh độ, chỉ chọn những thứ kia đối mình hữu dụng tinh tâm thể biết, cùng tự thân sở học ấn chứng với nhau. Đỗ Thiểu Phủ âm thầm quyết định, thầm nghĩ đến, nguyên thần chi lực nhưng là không có ngừng lưu, tiếp tục không ngừng tìm hiểu. Tiếp theo, một bộ lại một phó hình chạm khắc lần lượt bị điểm phát sáng, cho tới sau này, toàn bộ trên vách đá giống như đèn kéo quân một loại lóe lên. Chuyện này, trong lúc nhất thời, ông già hoàng cuối cùng á khẩu không trả lời được. Chương 2546, Hiển Thánh. Vạn cổ năm tháng tới nay, trong nhân tộc, ra bao nhiêu nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ nhân vật thiên kiêu, nhưng cho dù là có thể làm được thánh điện lưu danh cường giả, cũng không thể giống như Đỗ Thiểu Phủ như vậy, đem đứng hàng tổ tiên cảm giác ngộ từng cái lĩnh hội thấu triệt, chính là những thứ kia thánh điện lưu danh kiệt xuất hoàng giả, cũng tuyệt đối không thể nào làm được một điểm này. Mấu chốt nhất nói, loại này cảm ngộ tốc độ, thật sự là mau có chút đáng sợ, cũng khó trách, nếu không phải là hắn như vậy bất phàm, như Tất Phương nhất tộc cổ tổ cùng nhân tộc cổ hoàng cái loại này cường giả, làm sao biết đồng thời đối tiểu tử này nhìn với con mắt khác, ưu ái hữu gia, tiểu tử này, thật chẳng lẽ có thể đạt tới tiên thánh cao như vậy độ sao? Ông già hoàng không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên. Cổ hoang hung địa trải qua một hàng loạt biến cố sau, ông già hoàng cũng được biết đến rất nhiều bí mật, đối chuyện ngoại giới có biết nhất định, thiên địa đại kiếp buông xuống, ở nơi này dạng một thời đại, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một vị siêu phàm nhập thánh người, cùng ma thần chống đỡ được, cũng chỉ có vị này tân tấn nhân hoàng, thánh điện lưu danh lúc cùng tiên thánh sóng vai người, mới có hy vọng hướng dẫn chúng sinh, đối kháng ma dạy, vô luận kết quả sau cùng, tiểu tử này là hay không có thể bình định phía thế giới này, ngăn cơn sóng dữ, nhưng có thể khẳng định là, hắn ắt sẽ có thể nghịch thế quật khởi, đứng ở một giới này đỉnh phong vị trí, thậm chí trưởng thành lên thành đương thời đệ nhất nhân, đuổi sát nhân tộc tiên thánh sáng chế xuống kỳ tích. Đối với lần này, ông già hoàng mơ hồ có mong đợi, đang ở hắn suy nghĩ giữa, phía trước này mặt trên vách đá, lại vừa là có biến hóa mới, trung trời tiếng nổ vang lên, to lớn thạch bích bắt đầu rung rung, mà lúc này, Đỗ Thiểu Phủ cũng mở mắt ra, mắt thần ngưng coi đi, những thứ kia vết khắc thật sự phát họa thành nhân tộc tổ tiên đóng dấu, đồng thời bộc phát ra ánh sáng sáng chói, làm cho Đỗ Thiểu Phủ hai tròng mắt cảm thấy một trận đau nhói. Tia sáng này mang theo nóng rực vô cùng nhiệt độ cao, dường như muốn đem này một vùng không gian bộ cho hòa tan đi, mà lấy Đỗ Thiểu Phủ tu vi, tại loại này nóng bỏng bên trong, cũng không khỏi cái trán thấm ra tùng mồ hôi hột, theo gò má nhễ nhại xuống, đứng ở một bên ông già hoàng, cũng giống như vậy, hiển thánh đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hiển thánh? Tiên thánh chẳng lẽ liền muốn hiển hóa rồi không? Đóng ngoặc vuông. Như vậy một màn, khiến cho ông già hoàng sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó lại chuyển hóa thành vô biên kích động, giọng đều mất trật tự, dám hỏi tiền bối, cái gì là hiển thánh? Ánh sáng mạnh soi bên trong, Đỗ Thiểu Phủ híp con mắt, đối ông già hoàng hỏi, nhưng lúc này ông già hoàng nhưng là kích động đến toàn thân run rẩy, vốn không có để ý đến câu hỏi của hắn, mặc cho Đỗ Thiểu Phủ nhìn chòng chọc hắn thật lâu, cũng không có còn lại phản ứng. Đỗ Thiểu Phủ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trầm xuống tâm, tiếp tục chờ đợi biến hóa phát sinh. Kèm theo chấn động, cả mặt trên vách đá quang mang cũng đang không ngừng khắp nơi dũng động. Loại này dũng động không có gì quy luật, nhưng từ lâu rồi lại có thể thấy ánh sáng giống như trên bức họa có thể tự đi tổ hợp mực, dần dần ngưng tụ thành lưỡng đạo như núi cao, thân hình cao lớn. Mặt sau, trên vách đá ánh sáng dần dần thu liễm đi, hai đạo thân ảnh kia giống như là vẽ ở phía trên một dạng, tướng mạo vóc người cũng rõ ràng hiện ra ở hai người trước mặt, dị thường giống như thật. Bên trái đạo kia thân hình, mặt mũi cực kỳ uy nghiêm, ở tại quanh thân, tản ra đáng sợ uy thế, phản phất thần cao cao tại thượng minh, cùng thiên tề cao, nhìn xuống thế gian hết thảy thương sinh, trận trận uy áp kinh khủng phát ra, mảnh này hư không đều tại vặn vẹo, lay động. Mà bên phải người kia, chính là một bộ tử bào, trên người ba động tử kim ánh sáng, chính là Đỗ Thiểu Phủ hình tượng. Nhìn bên trái đạo nhân ảnh kia, ông già hoàng đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua nồng nặc vẻ kính sợ, lúc này không nói hai lời liền không người xuống đi, xá một cái rốt cuộc, vãn bối bái kiến tiên thánh. Mà lúc này Đỗ Thiểu Phủ, trong lòng lật ra kinh đào hải lãng, tâm triều dân trào, khó mà tự ác, nhìn chầm chầm trước phương thạch trên vách bên trái đạo kia thân hình, ánh mắt của hắn trực lăng lăng, giống như là ngu. Hắn biết, đây cũng là ông già hoàng trong miệng nói, hiển thánh, cũng chính là tiên thánh hiển hóa, nhưng để cho hắn như vậy trong lòng không thể bình tĩnh, là nhân tộc tiên thánh khuôn mặt tướng mạo, tấm kia gương mặt, đã sớm in dấu thật sâu khắc ở hắn chỗ sâu trong óc, vĩnh viễn cũng không khả năng quên, bởi vì, vị này nhân tộc tiên thánh, đúng là hắn Đỗ gia tổ tiên, kỳ trước khi vẫn lạc, càng là một giới này thiên đạo, tim kịch liệt nện Đỗ Thiểu Phủ lồng ngực, để cho thân thể của hắn không dừng được run rẩy, hai đầu gối không tự chủ được quỳ sụp xuống đất, nước mắt mưa lớn, Đỗ gia hậu nhân, bái kiến tổ tiên, ở trên trời địa chi trong mộ, Đỗ Thiểu Phủ trở lại thời gian Trường Hà hàng đầu, từng thấy đã đến tổ tiên chân thực diện mạo, vốn là hắn cho là, từ đó về sau, lại cũng không khả năng có cơ hội kiến thức tổ tiên phong độ tuyệt thế, nhưng chưa từng nghĩ, ở nơi này nhân tộc trong thánh điện, nhân tộc tiên thánh hiển hóa sau khi, lại có thể một lần nữa thấy, Đỗ Thiểu Phủ không thể không kích động vạn phần, mặc dù đang thánh điện lưu danh thượng, Đỗ Thiểu Phủ đã từng mắt thấy qua nhân tộc tiên thánh bất phàm, nhưng lại bởi vì bóng người hòa diện cho cực kỳ mơ hồ quan hệ, cũng không đối với lần này có chút phát giác, rất khó tưởng tượng, tổ tiên chẳng những từng là một giới này thiên đạo, nguyên lai còn có ngoài ra một thân phận, đó chính là nhân tộc tiên thánh. Ông già hoàng cùng Đỗ Thiểu Phủ hai người, là một cái như vậy không người, một cái quỳ sát, qua cực kỳ lâu cũng không có đứng dậy, nhưng là, từ kích động tâm tình bên trong tỉnh lại ông già hoàng, từ thẳng tắp thân thể, ánh mắt nhìn về phía tiên thánh thân ảnh của, rồi sau đó, lại đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu đi, bất khả tư nghị nhìn quỳ dưới đất Đỗ Thiểu Phủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Đỗ gia tổ tiên. Này! Ông già hoàng nhìn một chút Đỗ Thiểu Phủ, lại nhìn một chút tiên thánh thân ảnh của, ánh mắt không ngừng ở hai người giữa qua lại băn khoăn, trên mặt tất cả đều là không xác định thần sắc. Nghe được ông già hoàng câu hỏi, Đỗ Thiểu Phủ cũng sắp tâm tình trong lòng kiềm chế xuống đi, từ đứng lên, không có nhìn ông già hoàng, hắn khẳng định gật gật đầu, nhìn tổ tiên thế như kình thiên thân ảnh của, nói, ta từng ở một cái đặc biệt trong thời không, may mắn gặp qua tổ tiên tối cao anh tư, tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng ta cũng không biết, tổ tiên vẫn còn có nhân tộc tiên thánh cái thân phận này. Này ông già hoàng không lời chống đỡ, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, Đỗ Thiểu Phủ lại sẽ là nhân tộc tiên thánh hậu nhân, này lại sẽ là thật. Bất quá, loại sự thật này, cũng vừa vặn có thể để cho rất nhiều chuyện cũng giải thích đắc thông rồi. Khó trách Đỗ gia người hung mãnh vô cùng, chỉ riêng hắn nhìn thấy những thứ kia, cái nào không phải là một giới này cường giả đỉnh cao. Ngoài ra, Đỗ Thiểu Phủ thánh điện lưu danh lúc, cuối cùng đạt tới chưa từng có trong lịch sử mà độ cao, ở trên tòa thánh điện lưu lại đóng dấu, có thể cùng nhân tộc tiên thánh sóng vai đủ lập. Còn nữa, tiểu tử này như vậy mà đơn giản liền bị nhân hoàng ấn công nhận, hơn nữa có thể đem luyện hóa, trở thành nhân tộc trong lịch sử duy nhất một luyện hóa nhân hoàng ấn người. Sợ rằng, cũng chỉ có trong cơ thể chảy xuôi cùng tiên thánh giống nhau huyết mạch người, mới có thể làm được những thứ này đi. Tới lúc này, ông già hoàng rốt cuộc dám tin tưởng Đỗ Thiểu Phủ lời muốn nói rồi. Chương 2547, cuối cùng rời đi. Tiền bối, ngươi biết thiên thánh là một cái dạng gì cảnh giới sao? Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên hướng về phía ông già hoàng hỏi. Mọi người đều biết, ở trên thế giới này, sinh linh tu đi, có thể đạt tới cảnh giới tối cao, chính là thánh cảnh, mà thánh cảnh bên trong là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, còn có cuối cùng thiên thánh cảnh giới. Y theo Đỗ Thiểu Phủ suy đoán, có lẽ, cái gọi là thiên thánh cảnh giới, chắc là muốn tố ngộ thiên mà giữa quy tắc cùng trật tự, từ đó thực hiện đột phá. Đến lúc đó, liền lại chính là một phen mới tinh tu hành tình cảnh. Mà ở Thái Cổ đánh một trận xong, ngoại giới sinh linh tu đi bị cực lớn áp chế, ngay cả đột phá thánh cảnh đều trở thành chuyện không có thể, chớ đừng nhắc tới cuối cùng thiên thánh cảnh giới. Tương đối mà nói, cổ hoang hung địa bên trong thì lại khác, mặc dù nơi đây cũng nhận được hạn chế nhất định, nhưng như cũ có vô số sinh linh lần lượt bước vào thánh cảnh ngưỡng cửa. Nói không chừng, ông già hoàng đối thánh cảnh chung cực cảnh giới sẽ có hiểu một chút, thiên thánh, nhưng mà, nghe được Đỗ Thiểu Phủ hỏi tới, ông già hoàng nhưng là sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, không khỏi cảm khái mà nói, loại cảnh giới đó, chỉ tồn tại ở thái cổ lưu truyền xuống trong truyền thuyết, vô số năm qua, cổ hoang hung địa bên trong căn bản không có người có thể với tới, có lẽ, chỉ có như nhân tộc tiên thánh như vậy tồn tại, mới có thể chạm tới đi. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu, cũng không vì không có được câu trả lời mà cảm thấy thất vọng. Dưới mắt, phía thế giới này sức áp chế mới tiêu trừ không lâu, bây giờ còn không có người có thể đạt tới thiên thánh cảnh giới tu vi. Ít nhất cho tới bây giờ, Đỗ Thiểu Phủ còn không có cơ hội thấy được loại này cảnh giới cường giả. Chẳng qua là không biết, như Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng, Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc loại từ thái cổ còn để lại đến nay đại tộc, sẽ hay không có ẩn núp một ít thiên thánh cảnh giới lão quái vật, là một tộc thâm hậu nhất nội tình, nhưng lập tức khiến cho thật có, lại như thế nào ẩn núp, cái loại này tồn tại cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác một dạng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang định lại hướng ông già hoàng thỉnh giáo một ít sự tình, ánh mắt đảo qua, lại xa xa nhìn thấy, hồn cơ nện bước hai cái trắng như tuyết tế nị chân dài, từ đàng xa thản nhiên hướng mình đi tới. Đỗ Thiểu Phủ cười một tiếng, cái này lai lịch bất phàm nữ tử, thật vẫn ở ngoài thánh điện mặt chờ, xem ra đúng là dự định cùng mình đồng hành. Hồn cơ thân thể hỏa bạo, eo như xà giãy giụa, hai chân lần lượt thay nhau trong lúc đi, mang theo vô biên mê người dịu dàng phong cảnh, lập lòe, theo tới, còn có kỳ lười biến câu thanh âm của người, ngươi nghĩ biết được chuyện, ở ta ký ức toái phiến bên trong, ngược lại biết một ít, ồ, ngươi biết. Đỗ Thiểu Phủ lông mày nhướng lên, nhẹ nha một tiếng. Hồn cơ là vô số thái cổ cường giả tàn hồn biến thành, cất giữ nhất định trí nhớ cũng thuộc về bình thường. Mặc dù Đỗ Thiểu Phủ cũng không cảm thấy biết bao kinh ngạc, nhưng vẫn không khỏi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nàng, bày tỏ hứng thú nồng hậu. Hồn cơ yêu kiều cười một tiếng, ở Đỗ Thiểu Phủ bên người đứng lại, đưa ra đầu ngón tay, đem trên trán sợi tóc lược đến sau tai, tiếp theo môi đỏ mọng có chút mốc một cái, cười nói, tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi khá vô cùng, nhưng thiên thánh cảnh giới lại không phải là dễ dàng như vậy đạt tới nha, ta là như vậy tự đại người sao. Đỗ Thiểu Phủ quệt quệt khóe môi, bất đắc dĩ buông tay, hắn dĩ nhiên biết tu hành chi lộ, thế so với lên trời, đạo lý, đối với như vậy cảnh giới, quả thật không dám tùy tiện khinh thường. Không có cùng hắn tiếp tục thả ba hoa, hồn cơ đang ngay mặt, nghiêm túc nói, theo ta được biết, chỉ có hiểu thấu đáo áo nghĩa lực, sờ tìm ra nhất định thiên địa quy tắc, mới có thể đạt tới thiên thánh cảnh, đến lúc đó, liền có thể điều khiển đại đạo pháp tắc cho mình sử dụng, khiến người trong lúc giở tay nhấc chân cũng sẽ mang theo đại đạo ý nhị, cùng người lúc giao thủ cũng sẽ không câu nệ với phàm tục vũ kỹ. Quả là như thế. Đỗ Thiểu Phủ một quyền nặng nề đánh vào lòng bàn tay. Hồn cơ từng nói, cùng hắn đoán không sai, thiên thánh tu hành chi lộ quả thật là hướng dẫn ngộ thiên mà phép tắc phương hướng đi, mà áo nghĩa cùng phép tắc chỗ bất đồng ở chỗ, áo nghĩa chẳng qua là phép tắc một loại biểu hiện tình thế, có dấu vết để lần theo, mà pháp tắc vô hình, khó mà đoán, kỳ huyền ảo tối tâm chỗ, so với áo nghĩa phải xa xa tới thâm thúy cùng mênh mông. Đóng ngoặc vuông. Nhưng Đỗ Thiểu Phủ trong đầu, dâng lên một cổ tự tin mãnh liệt, hắn nguyên thần thượng, khắc pháp tắc đóng dấu, càng là lấy được tổ tiên ở trong thánh điện lưu lại cảm ngộ, những thứ này, chính là hắn con đường tu luyện tích lũy, tóm lại có một ngày, hắn tất nhiên có thể hậu tích bạc phát, bước ra một bước kia. Thanh khách ngươi này nhân loại tiểu tử, nhìn qua ngược lại lòng tin mười phần đây. Bất quá tỷ tỷ coi trọng ngươi nha. Hồn cơ hướng Đỗ Thiểu Phủ ném một câu hồn đoạt phách yêu mị ánh mắt, cười khanh khách nói, đồng thời, hai luồng mềm không ngừng ở trên cánh tay hắn liếm, truyền tới trận trận mềm yếu xúc cảm. Ách, Đỗ Thiểu Phủ cả người rung lên, liền tranh thủ trong lòng sợ hãi đè xuống, cái này nữ nhân, có thể thật là muốn mạng già. Nhưng Đỗ Thiểu Phủ biết, này đóa nhìn như kiều diễm ướt át giao ba, đây chính là mang theo đâm, đứng ở đằng xa nhìn một chút cũng còn khá, nếu là dám đưa tay hái, đảm bảo không cho phép liền cho ngươi hung hăng châm lên như vậy một chút. Ho khan một cái, ông già hoàng ho khan một tiếng, quay đầu sang chỗ khác đưa tay giả bộ lau mồ hôi, biểu thị chính mình cái gì cũng không thấy. Đỗ Thiểu Phủ kéo một cái ống tay áo, trở lại chuyện chính nói, không nói bây giờ, cho dù là đạt tới thiên thánh cảnh giới, sợ rằng đều không đủ lấy đối phó ma giáo đại kiếp, cùng ma thần tranh phong. Ông già hoàng cùng hồn cơ đồng lúc gật đầu, mà vượt qua thời gian trường hà, gặp qua thái cổ trận chiến Đỗ Thiểu Phủ, càng là biết rõ ma thần đáng sợ, như tổ tiên như vậy, thân là nhất giới thiên đạo, cũng chỉ có thể đem ma thần trấn áp, mà vô pháp đem giết chết. Muốn chiến thắng ma thần, ít nhất cũng phải vượt qua thiên thánh cảnh, bước vào cảnh giới cao hơn. Về phần thiên thánh sau khi, Hỏa Lôi lão tổ từng đối Đỗ Thiểu Phủ nói qua, thiên thánh công tràn đầy, thông thiên đại đạo, loại độ cao này, quá mức xa xôi, sợ rằng chỉ có như 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, long thần, ma thần loại cấp độ kia cường giả, mới có thể hoàn toàn biết được. Nghĩ tới những thứ này, trong lúc nhất thời, ba người này đồng loạt rơi vào trong trầm mặc. Tiền bối, chuyện nơi này đã xong, ta cũng nên trở về đi xem một chút, nhân tộc tạm thời còn phải làm phiền ngươi nhiều hơn phí tâm. Đỗ Thiểu Phủ không nghĩ nhiều nữa, xoay người, hướng về phía ông già hoàng ôm quyền, đi tới cổ hoang hung địa, đã qua không ít ngày giờ, lần này ở thánh điện tìm hiểu, còn không rõ ràng lắm cụ thể trì hoãn bao lâu, ngoại giới thời khắc phong vân biến ảo, không biết đạo ma dạy gần đây tối có phải có đến cái gì hành động mới, ma thần khôi phục tình huống như thế nào, hoang nước có cái gì không xảy ra chuyện lớn, chờ chút mọi chuyện, cũng để cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng quả thực có chút yên lòng không dưới. Tiểu tử ngươi, vừa mới cam tâm tình nguyện nhận lấy nhân hoàng chi vị, này lập tức phải làm vung tay chưởng quỷ sao? Ông già hoàng cười mắng, Đỗ Thiểu Phủ mặt đầy thẹn, những năm gần đây, hắn đúng là làm vung tay chưởng quỷ đương quán. Ông già hoàng thấy vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng sau, cũng sẽ không chế nhạo hắn, gật đầu một cái nói, yên tâm đi, nhân tộc ta sẽ trông chừng, ngươi trên vai cái thúng, so với tất cả mọi người đều tới nặng hơn. Đỗ Thiểu Phủ đáp lại một cái cảm kích mắt thần hậu, đang muốn hướng ông già hoàng cáo từ rời đi, lại đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt hướng quảng trường bốn phía quét nhìn đi. Không ra chốc lát thời gian, ba người chỉ nghe tiếng xé gió nổi lên bốn phía, chợt có không ít người ảnh từ khắp nơi bay tới, ở trước thánh điện trên quảng trường hạ xuống. Những người này, trẻ có già có, nữ có nam có, bái kiến lão hoàng, bái kiến nhân hoàng, mọi người đi tới sau, cùng kêu lên hướng ông già hoàng cùng Đỗ Thiểu Phủ hành lễ. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hơi đảo qua, liền đem biết được tất cả mọi người thân phận, những người này, đều là Cơ gia, Tôn gia, Khương gia, Phong gia, Nhâm gia, Diêu gia, đệ nhất gia này bảy đại gia tộc người chủ trì cùng trẻ tuổi, ngoài ra còn có Liễu gia đám người, nhưng cũng không thấy đệ tử của mình Lâm Phong. Nhân hoàng, lão hủ có một yêu cầu quá đáng, Cơ gia Cơ già nua tổ tiên trước một bước, đối Đỗ Thiểu Phủ không người nói, Cơ tiền bối không nên đa lễ, có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Đỗ Thiểu Phủ không có khinh thường, đối Cơ già nua tổ đáp lễ nói, này mấy đại gia tộc, đều là nhân tộc trụ lương, đối nhân tộc trung thành như một, đã trải qua Du gia tạo phản chuyện nghiệm chứng qua, vô luận trước đây mình cùng bọn họ có thù oán gì, chính mình hay lại là đánh sâu trong đáy lòng tôn kính bọn họ, chúng ta bởi vì thủ cổ hoang đại lục vạn cổ năm tháng, gần đây vô số biến cố, mới biết thế giới lớn, chỉ nguyện nhân hoàng có thể dẫn chúng ta tộc trung niên khinh tử đệ, đi đến ngoại giới lịch luyện một phen, mở mang tầm mắt. Cơ già nua tổ nói, Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy cười một tiếng, thật nếu nói, ngoại giới sinh linh ở trong tu hành, thiên địa sức áp chế tiêu tan trước, còn chưa kịp cổ hoang hung địa, nhưng nếu bàn về vĩ đại mênh mông, nơi này đích xác chỉ có thể coi là nhất gốc chi địa, không thành vấn đề, ta sẽ trước dẫn bọn hắn đi hoang nước, về phần lui về phía sau đường đi như thế nào, ở chỗ chính bọn hắn, ta sẽ không can thiệp. Đỗ Thiểu Phủ nói như vậy, bảy đại gia tộc một đám người trưởng đã thấy vậy mừng rỡ, chúng ta cũng chính là ý đó, đã như vậy, vậy làm phiền nhân hoàng rồi, Phong gia gió vạn nhưng mở miệng nói. Đỗ Thiểu Phủ cũng là rõ ràng, những thứ này thế hệ trước thật sự là có lòng, trên miệng nói là phiền toái chính mình, kỳ thực để cho nhà mình trẻ tuổi đi theo chính mình phía sau, là hoang nước xuất lực, Đỗ Thiểu Phủ cũng không điểm phá, đem lần này tình ý yên lặng để ở trong lòng, ngoại giới sóng gió nổi lên bốn phía, tùy thời gặp phải nguy hiểm, nhưng là quả thật mang đến càng nhiều hơn ma luyện, nguyện ý đi, hãy cùng lên đây đi, Đỗ Thiểu Phủ nói xong, liền hướng về phía ông già hoàng chắp tay một cái, nói một tiếng cáo từ, chính là xé ra một cái đường hầm không gian, cùng hồn cơ cùng chui thân mà vào. Trên quảng trường, bảy đại gia tộc trẻ tuổi nhìn chăm chú liếc mắt, rồi sau đó không dám do dự, tranh tiên khủng hậu đuổi theo. Tôn gia Tôn Cầm, Khương gia Khương Nhã Đình, Phong gia Gió Vô Triệt, Nhâm gia Đảm Nhiệm Sa, Diêu gia Diêu Thiên Vũ, Đệ Nhất gia Đệ Nhất Anh Kiệt, Liễu gia Liễu Ly Mạc, Liễu Vũ Mạc, Liễu Vân Mạc đám người, đều tại trong đó. Vốn là Cơ gia trẻ tuổi đệ nhất nhân chính là Cơ Thiên Tinh, nhưng bởi vì ở Tán Thiên Tử Địa đấu tranh nội bộ đoạt Đỗ Tiểu Hoàng Phượng Hoàng Thật Trứng, cùng Cơ Thật Lão Tổ Tiên sau bị Đỗ Thiểu Phủ đánh chết, mà lúc này, Cơ gia cũng có một vị đầu đầy phiêu giật tóc đỏ cô gái trẻ tuổi đi theo, tên là Cơ Ngàn Tháng, nhìn kia đường hầm không gian chậm rãi khép lại, đem hơn 10 tên gọi cường giả trẻ tuổi thân hình che giấu đi, tại chỗ chư vị lão tổ cùng gia chủ trong mắt, đều có tha thiết mong đợi, mà Khương gia lão phụ nhân trong con ngươi, thoáng qua một vệt không thể phát giác than tiếc ý, thật là hối hận, ban đầu không có đáp ứng tiểu tử kia quá đáng yêu cầu. Chương 2548, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Cổ Hoang Hung Địa, cũng chính là ba lục cửu châu nhất giới vực trúng Cổ Hoang Đại Lục, cái này địa phương cùng Hoang Quốc chi đăng lúc, cách Thiên Sơn Vạn Thủy khoảng cách, đương nhiên, lấy Đỗ Thiểu Phủ đám người thực lực, mượn đường hầm không gian tạt qua, so với không gian trùng động còn phải tới càng cấp tốc hơn, nếu như thuận lợi, chuyến này ngược lại cũng sẽ không đi tìm bọn họ quá nhiều thời gian, nhưng mà, mọi người ở đây mới vừa rời đi Thánh Điện không lâu, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là thân hình chợt một hồi, đột nhiên nhảy ra đường hầm không gian, sau đó, Hồn Cơ cũng là mặt khẽ biến, chiếc thân xuống, hai người cử động này, để cho Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, Liễu Ly Mạc, Cơ Ngàn Tháng loại nhân tộc trẻ tuổi cường giả, đều có nhiều chút không sờ được đầu não, từ nghi ngờ, bọn họ cũng cùng dừng lại thân hình, đi theo đi xuống, hoa lạp lạp, mất đi một đám thánh cảnh cường giả bảo vệ, đường hầm không gian trong chớp mắt chôn vùi, biến mất ở mịt mờ giữa hư không, đồng thời, Đỗ Thiểu Phủ, Hồn Cơ cùng hơn 10 người thân ảnh của, cũng là xuất hiện ở một cái nơi trên khe núi vô ích, một vòng trăng tròn treo ở đỉnh đầu, chỗ này khe núi, hẹp dài sâu thẳm, như vậy một cái bị lưỡi dao sắc bén khai khẩn ra thâm thúy rãnh, tả hữu hai bên thạch bích, giống như lưỡng đạo to lớn trùng thiên bình chướng, trên đó, cây cối sum xuê, xanh ngát xanh thẳm, năm nhang sáu dao ba cạnh tương nở rộ, theo gió nhẹ mà rung, ánh trăng từ cao không bày vẫy, chiếu vào xá tử yên đỏ trên đóa hoa, chiếu ra nhàn nhạt tĩnh lặng ý, đẹp không thể tả. Liễu Ly Mạc, Khương Nhã Đình đám người hiện thân trước tiên, đều là lần này xinh đẹp bức họa cảnh mà cảm thấy tâm thần sảng khoái, chẳng qua là sau một khắc, tất cả mọi người mặt đều thay đổi, bởi vì, kèm theo những thứ kia phồn hoa tản ra nhàn nhạt thoang thoảng, có trận trận gây mũi hủ thi mùi đánh thẳng vào tất cả mọi người khứu giác, có cái gì không đúng, nơi này khí tức lộ ra không nói ra được âm u, cố gắng hết sức quỷ dị, Diêu gia Diêu Thiên Vũ anh tuấn cau mày, trầm giọng nói, Nhân Hoàng, chúng ta có muốn hay không đi xuống xem một chút, Nhâm gia đảm nhiệm xa đưa mắt về phía Đỗ Thiểu Phủ, như vậy hỏi, Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái, nói một tiếng, đi, đoàn người trước sau thi triển thân hình, phi thân mà xuống, rơi vào trong khe núi trường mãn cỏ dại trên mặt đất, kẻo kẹt, Liễu Ly Mạc em trai Liễu Vũ Mạc nhẹ nhàng bước ra một bước, dưới chân lại truyền tới một đạo âm thanh, Bằng Hoàng huynh đệ ngươi mau nhìn, mảnh này cỏ dại xuống, lại bày khắp đầy đất khô cốt, đóng ngoặc vuông. Huyền khí tự Liễu Vũ Mạc mũi chân phát ra, mở ra thành hình quạt, giống như chỉ to lớn cái xẻng một dạng đem phía trước trên trăm trượng sân cỏ tất cả đều hất bay. Sau đó ra, là một cây căng, cái, khô đen sinh linh cốt cách, nhô lên cao bay lượn. Đỗ Thiểu Phủ xuề bàn tay ra, kình khí phun ra, đem một cây xương đùi hút tới trong lòng bàn tay. Đây là một đoạn yêu thú xương đùi. Đỗ Thiểu Phủ ngón cái có chút chà một cái, trong xương cốt hắc vật chất rối rít hạ xuống, lộ ra trắng xám chi xương. Những thứ này hắc vật chất là sinh linh thịt, hẳn bởi vì tinh huyết chảy mất mới có thể phụ ở trong xương cốt mà cũng không bị ăn mòn mà thối nát. Đệ nhất anh kiệt đứng dậy nói như vậy không sai, trong xương cốt sáng bóng toàn bộ chảy mất thành trắng xám chi, những sinh linh này tự hồ là bởi vì tinh hoa sinh mệnh toàn bộ chảy mất mà chết. Gió Vô Triệt nói, đi trước mặt nhìn một chút. Đỗ Thiểu Phủ nói xong, kim quang nhàn nhạt mang tự thân thể phát ra, hướng phương xa bay đi. Theo mọi người đi trước, chính là phát hiện, càng đi sâu vào, trên đất xương cốt càng bị che giấu rất cạn, cho đến cuối cùng, càng là thấy một ít vừa mới chết đi không lâu sinh linh thi thể, có nhân tộc, cũng có thú tộc. Những sinh linh này, tử trạng giống nhau như đúc, đều là tinh huyết hoàn toàn biến mất, ngay cả hồn phách đều giống như bị hấp thụ một dạng chỉ còn lại khô đét nhục thân, bị chết cực kỳ thê thảm. Liếc mắt nơi này thi thể số lượng, ít nhất cũng có hơn ngàn. Hồn Cơ mấp máy môi đỏ mọng nói, người nào tàn nhẫn như vậy, lại hút lấy máu tươi của bọn hắn hòa hồn phách. Liễu Vũ Mạc trời sinh tính thuần lương, thấy loại này tình trạng, không khỏi tức giận lên tiếng, chẳng lẽ là ma giáo nên làm. Đỗ Thiểu Phủ như vậy suy đoán, chân mày véo thành một cái kết, như thế thảm tuyệt nhân hoàng hành vi, ngoại trừ ma giáo người, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra còn lại. Mà mọi người ở đây vẫn suy ngẫm lúc, một trận rợn người cười âm hiểm âm thanh từ trời cao bồng bềnh xuống. Kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi người nhân loại này tới đúng dịp, giết các ngươi là có thể để cho thực lực của ta tiến hơn một bước. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiếng cười kia bát phương bồng bềnh, chợt đông chợt tây, để cho người nhất thời rất khó phát giác lúc nào tới nơi. Giả thần giả quỷ, Đỗ Thiểu Phủ hừ nhẹ một tiếng, sau đó giơ lên một quyền, chợt hướng trong hư không một nơi đánh xuống một đòn. Ầm, bá liệt kình đạo cuốn mà ra, một đạo cường tráng lôi đình phá vỡ màn đêm, đem hư không lôi xé ra đáng sợ kẻ hở, một mực kéo dài đến 10 dặm ra ngoài. Thuận theo tự nhiên, một đạo thân ảnh ở nơi này khe nứt bên trong phơi bày. Thân ảnh này tự hồ không có tiếp tục ý né tránh, đường hoàng đối mặt với Đỗ Thiểu Phủ đoàn người, đứng lơ lửng trên không, giữa cổ họng không ngừng phát ra âm trầm cổ quái tiếng cười. Thân thể bị một cái áo khoác ngoài bao phủ, tràn ngập huyết sát chi khí, đen nhánh thâm trầm bào mũ che phủ hắn toàn bộ gương mặt, khiến người không thấy rõ tướng mạo. Thấy điều này bóng người, Đỗ Thiểu Phủ không khỏi nhíu lông mày nói, nguyên lai là ngươi. Đối với này người, hắn tự nhiên biết rõ, năm gần đây, người này từng mấy lần xuất hiện, cũng cùng hắn đã giao thủ, ở Vĩnh Hằng mộ bên trong, cổ hoang hung địa bên trong, cũng từng xuất hiện người này tung tích. Nhưng là, Đỗ Thiểu Phủ một mực không biết hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao, cùng tự có quan hệ ra sao, duy nhất có thể xác định là, người này, mình nhất định nhận biết. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi mất. Âm trầm tiếng cười tự hắc bào nhân trong miệng phát ra, rồi sau đó, nhưng thấy hắn nghiêng đầu nhìn về hư không, mở miệng nói, lúc này không xuất hiện, còn đợi khi nào? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy lại vừa là một đạo nhân ảnh từ trong hư không xuất hiện, giống nhau, người này, gương mặt cũng là bị bào mũ thật sự che giấu, chỉ lộ ra một đôi mắt, hiện lên trắng xám rợn người quang mang. Cùng người trước bất đồng chính là, này người khí tức trên người, mang theo cực kỳ vừa dày vừa nặng huyết tinh chi khí. Hai vị làm ra lớn như vậy chiến trận, là đang ở chờ ta đi. Nhìn như vậy hai người, Đỗ Thiểu Phủ lên tiếng nói, hắn cảm giác có dũng khí, hai người này cử động không giống tầm thường, lấy tu vi của bọn họ, tuyệt đối có thể tại chính mình ban đầu đến nơi này lúc, liền chút nào không giấu vết mà tránh, cho nên, cũng không là bởi vì mình trong lúc vô tình đánh vỡ chỗ này sự tình, mới hiện thân gặp mặt. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi đoán không lầm, vì ngày này, chúng ta đã đợi được, phải, quá lâu. Lúc trước kia hắc bào nhân âm thanh cười nói, thật đúng là như thế. Nếu như vậy, liền để cho ta xem một chút các ngươi hai cái dấu đầu lòi đuôi gia hỏa, đến tột cùng là bọn chuột nhắt phương nào. Đỗ Thiểu Phủ không nghĩ tiếp tục nói nhảm đi xuống, muốn biết bọn họ là ai, trực tiếp dùng quả đấm đem đánh ngã, vạch trần bào mũ nhìn một chút không lượng hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu rồi. Chương 2549, nguyên lai là ngươi. Đỗ Thiểu Phủ, lúc này không giống ngày xưa, ngươi cho là mình thật có thể một tay che trời sao? Mang theo nồng liệt huyết tinh khí bào mũ người âm trầm nói, thanh âm nghe rất là tuổi trẻ, ở đó đôi con ngươi xám trắng bên trong, lại hiện ra khác thường sáng lạng thần thái. Trong miệng lời nói mới vừa dứt, chỉ thấy nồng nặc huyết hồng hào quang tự trên người bung ra, thân hình động một cái, chính là đến Đỗ Thiểu Phủ trước người, kia tay áo bên dưới, đưa ra một đôi gầy nhom trắng bệch tay bàn tay, 10 ngón tay cong thành chộp, bắt đánh xuống, âm lệ khí tức tràn ngập ra, ám trầm máu đỏ ánh sáng bùng nổ. Cặp kia nghiêm ngặt móng đang lúc, mang theo hung lệ khí tức, như muốn đoạt nhân hồn phách, ngoại trừ Đỗ Thiểu Phủ hòa hồn cơ ra, nhân tộc chừng 10 tên gọi cường giả trẻ tuổi, thoáng chốc liền cảm thấy thần hồn rung lên, bị bất đồng trình độ đánh vào, đồng thời rút lui mấy bước, tất cả mọi người rút đi, ta tới gặp bọn họ một chút. Đỗ Thiểu Phủ đem Liễu Ly Mạc, Tôn Cầm Khương, Nhã Đình, đảm nhiệm xa mọi người cho lui, lạnh rên một tiếng, nghe được đối phương nói ra tên của mình, hắn thì biết rõ. Suy đoán của mình không có sai, hai người này tuyệt đối là tận lực ở chỗ này chờ đợi mình đấy, rất có thể chính là mình quen thuộc người. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt nheo lại, sau lưng đại bàng kim sĩ bày, kim quang bắn ra bốn phía đang lúc, hét lớn lên tiếng, phù diêu chấn thiên sĩ, màu vàng phù lục bí văn lưu chuyển, hai cánh chém xoáy mà xuống, trực tiếp cùng cặp kia khô bạch tay bàn tay va chạm vào nhau, oanh, năng lượng đáng sợ bùng nổ, một đạo to lớn tiếng nổ vang lên. Hư không cũng vì đó rung một cái, bào mũ người cùng Đỗ Thiểu Phủ đồng thời phiêu thối, mỗi người ở ngoài 10 trượng lập ở thân hình, người là ai vậy kia, thật là khủng khiếp, lần đầu giao phong, lại cùng nhân hoàng lực lượng tương đương, chẳng lẽ là cái nào cổ xưa thế lực cường giả, gió vô triệt, đảm nhiệm xa, Diêu Thiên Vũ, đệ nhất anh kiệt đám người trong lòng đều có kinh dị, Đỗ Thiểu Phủ tu vi bọn họ đại thể rõ ràng, đây chính là đánh chết thú minh chiến đấu kiệt lão tổ cùng Phượng Tam lão tổ. còn có nhân tộc Du Gia Lão Hoàng cái thế hung nhân, cái đó cường giả thần bí, cùng với giao thủ, nhất thời lại không rơi xuống hạ phong, rốt cuộc có lai lịch gì, Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, xem ra cũng không gì hơn cái này, Bào Mũ người cười lạnh, lần nữa triển động thân thể, cùng Đỗ Thiểu Phủ đối kích với nhau, bên kia, tên kia lúc ban đầu xuất hiện hắc bào nhân, chính là khoanh tay, đứng ở một bên, hắn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hai người giao thủ, tự hồ cũng không có nhúng tay ý tứ. Đóng ngoặc vuông, đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay, ta thế nào cũng phải vạch trần mặt mũi thực của ngươi. Kiếm đoạn vạn dặm, tử kim thiên khuyết xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ trong tay, cùng lúc đó, một tiếng quát to chính là từ hắn trong miệng truyền ra, một đạo vô cùng kiếm mang ngưng tụ thành hình, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn tôn khổng lồ hư ảnh gầm thét điều động, rồng ngâm hổ gầm tước lệ con rùa minh tiếng chấn động hư không, giữ tận thú thân ở kiếm mang chung quanh véo động, hướng kia Bào Mũ người vừa xông đi, huyết sát bát hoang. Bào Mũ người cũng là hét lớn, kỳ hai tay trước người hư nhất, lòng bàn tay hướng lên trên, huyết sát chi khí lăn lộn mà ra, trong khe núi, những thứ kia bị cỏ dại che phủ khô cốt, vào giờ khắc này cũng động, vô tận tử khí bốc hơi lên, nhanh chóng hội tụ, hướng về kia Bào Mũ người ngưng kết đi. Tiếp theo, tại hắn trước người, một đoàn phát sáng màu đen chớp sáng thành hình, trong đó, có đếm không hết ác quỷ đầu hiển hóa, âm linh khàn khàn tiếng kêu đảng xuất, cần phải cắn hết thảy, quanh, sáng chói kiếm mang, trong chớp mắt đánh xuống, cùng như vậy một vệt ánh sáng một dạng đối kích với nhau, hai người vừa mới tiếp xúc sau khi, chính là đồng thời đem đối phương nghiền nát, rồi sau đó bột phát mở, mang theo thật lớn khí phù lục bí văn, cùng phá cấm ra âm linh ác quỷ dây dưa cùng nhau, cắn xé, chiếm đoạt, kinh khủng khí kình cuồn cuộn bát phương, trực tiếp đem hai người đồng thời bức lui, mà như Liễu Vũ Mạc, Cơ Ngàn Tháng đám người, càng là trực tiếp thối lui đến rồi mười mấy dặm ra ngoài, không dám trong chiến đấu ở lâu. Đỗ Thiểu Phủ, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này nói, đó cũng quá khiến người ta thất vọng rồi, Bào Mũ người lạnh nhạt nói, giọng nói kia, thật là có như vậy điểm thất vọng mùi vị, thật sao? Nếu như ngươi chỉ có như vậy chút bản lãnh, như vậy, hết thảy đều có thể kết thúc, Đỗ Thiểu Phủ chân mày cau lại, ngoài miệng nói như thế, nhưng khiếp sợ trong lòng là không thiếu được, hắn tự thân từng lấy được vô số cơ duyên, lúc này mới được bước lên cường giả hạng nhất hàng ngũ, nhưng người trước mắt này, Thính Kỳ Thanh Thanh Âm, lộ ra phi thường tuổi trẻ, lại có thể dễ dàng tiếp kiếm của hắn đoạn vạn dặm, này thật là để cho người cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, huống chi, bên kia, còn đứng một cái chưa từng xuất thủ hắc bào nhân, bất quá, dù vậy, Đỗ Thiểu Phủ cũng có lòng tin, có thể đem nhanh chóng đánh bại, không có tiếp tục trì hoãn, Đỗ Thiểu Phủ phất ống tay áo một cái, đem tử kim thiên khuyết thu hồi, sau đó, chỉ một quả đấm ở trước người chậm rãi giơ lên, hắn đứng lơ lửng trên không, đại bàng kim sĩ ở sau lưng vỗ, cũng không có còn lại động tác, nhưng mà, theo quả đấm giơ lên, thần khuyết bên trong huyền khí trong khoảnh khắc xông về tứ chi bách hài, một cổ không nói khí thế ở trên người hắn ba động mà ra, trong nháy mắt đem phương thiên địa này cũng bao gồm ở trong đó, quỷ linh hung ác, kia Bào Mũ người thấy vậy, cũng là không nửa nói nhảm, kia một đôi trắng xám trong con ngươi, xông ra thâm độc lạnh lùng ánh sáng, trên người hắn, ba động quỷ quyệt hung lệ chi khí, đem phương thiên địa này giữa vô hình nào đó lực lượng làm động tới, trong vòng phương viên mấy trăm dặm âm khí phân tranh trào tới, ở Bào Mũ người quanh người hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành vô số ác quỷ âm linh, xốc xếp thêm gào thét thảm thiết âm thanh, ở khe núi vang vọng, giống như là muốn chui vào người đầu, đem thần hồn nuốt chửng lấy một tẩn, Bào Mũ người cười lạnh, nhanh chóng hướng Đỗ Thiểu Phủ phóng tới, hai bàn tay, hóa thành quỷ trảo một dạng sẽ phải bị Đỗ Thiểu Phủ đi lên một kích trí mạng, nhưng mà sau một khắc, cũng chính là tại hắn khoảng cách Đỗ Thiểu Phủ chừng 10 trượng thời điểm, kia thanh niên áo bào tím thân ảnh của, lại quỷ dị từ hắn trước mắt biến mất đi, lần này biến cố, để cho Bào Mũ người trong lòng kinh hãi. Nhưng này kinh ngạc ý còn chưa thật dâng lên, liền thấy trước người hư không chợt nổ ra một đoàn kim quang, tiếp theo một cái không có chút nào khí tức ba động quả đấm, tự kim quang bên trong hơi ra, trực tiếp là đánh vào trên thân thể hắn, bá quyền nói, một đạo thanh âm lạnh lùng ở Bào Mũ người vang lên bên tai, cho đến lúc này, hắn vẫn còn ở bởi vì Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên biến mất, mà cảm thấy kinh dị, mà thân thể của hắn, chính là bị như vậy một quyền, chợt đập trúng, ngoài thân, vô số âm linh ác quỷ ở kim quang bên trong tan biến, bị hạo nhiên chính khí tịnh hóa, rối rít tiêu tán thành vô hình, mà Bào Mũ người thân thể thon dài, trực tiếp bị đánh bay đi. Một cái thật dài máu tươi tự trong miệng xì ra, đem hư không đinh ra một cái lỗ thủng, sẽ để cho ta tới nhìn một chút, Ngươi này bọn chuột nhắt, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đỗ Thiểu Phủ lạnh rên một tiếng, chưa từng dừng tay. Một đôi màu vàng cánh mãnh liệt vung lên, bóng người chính là bắn ra, trực tiếp chính là đuổi qua này bào mũ người. Đỗ Thiểu Phủ lại lần nữa một chưởng kích ra, đáng sợ kình lực cuốn, đánh vào kỳ trên thân hình, xoẹt, áo khoác nổ nát vụn, kia bào mũ người dáng vẻ, trực tiếp lộ ở Đỗ Thiểu Phủ trước mắt, để cho hắn hai tròng mắt chợt đông lại một cái. Nguyên lai là ngươi. Chương 2550, Minh La hung tướng. Ở đối phương sơ vu phòng bị bên dưới, Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên động, phù diêu, nhất thức, này thái cổ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn pháp môn, vô thanh vô tức xuyên qua không gian bình chướng, xuất kỳ bất ý, đem kia bào mũ người nổi lên thành hình công kích đánh sụp, theo tới, chính là Đỗ Thiểu Phủ đón đầu một chưởng, đem che phủ gương mặt bào mũ chấn nát bấy, lộ ra một trương thương trắng khuôn mặt anh tuấn, nhìn gương mặt này quen thuộc thêm lộ ra xa lạ gương mặt, Đỗ Thiểu Phủ vô cùng khiếp sợ, bỗng dưng sững sờ một chút, thừa này thời cơ, xuất hiện trước nhất cái vị kia hắc bào nhân dưới chân u quan chớp động, tấn đem kia bại lộ thân phận bào mũ người hấp thu vào trong tay, dẫn tới xa xa, để ngừa Đỗ Thiểu Phủ lại ra tay nửa tuyệt sát, sao lại thế? Ngươi không phải là đã sớm đã chết rồi sao? Đỗ Thiểu Phủ cũng không có ngăn trở, mà là đứng ở hư không, có chút không dám tin tưởng nói, trước mắt người kia, vóc người thon dài, tướng mạo anh tuấn phi phàm, Đỗ Thiểu Phủ vô cùng quen thuộc. Mặc dù lúc này khí tức của hắn âm sát hung ác, cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng, nhưng Đỗ Thiểu Phủ hay lại là liếc mắt liền nhận ra được, người này, chính là ban đầu ở Đại Luân dạy ngay trước vô số người mặt, bị chính mình đánh chết Đông Cách Xích Phượng Hoàng. Đỗ Thiểu Phủ, ta còn sống, ngươi không nghĩ tới sao? Ha ha ha ha, Đông Cách Xích Phượng Hoàng đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, liều lĩnh cười to, mặc dù đang dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thừa nhận rồi Đỗ Thiểu Phủ một đòn. Nhưng hắn tự hồ cũng không bị thương nặng hơn thế, khi khí thế trên người, không kém chút nào lúc trước. À, ta ngược lại thật ra ai, năm gần đây ba phen mấy bận ẩn núp thân phận, ra tay với ta, ôm nồng nặc địch ý. Đỗ Thiểu Phủ từ lúc đầu trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, cười nhạt một cái nói, Đông Cách Xích Phượng Hoàng, coi như ngươi không có chết lại có thể thế nào, lấy ngươi bây giờ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, vẫn không phải của ta đối thủ, rất hiển nhiên. Đông Cách Xích Phượng Hoàng là dựa vào đến hút sinh linh tinh huyết cùng hồn phách, lúc này mới có dưới mắt thực lực mạnh mẽ. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi không cảm giác mình quá cuồng vọng sao? Đông Cách Xích Phượng Hoàng bên người, vị kia hắc bào nhân nói một cách lạnh lùng, bào mũ xuống bắn ra lưỡng đạo u lãnh ánh mắt, ngươi lại là ai? Nếu tự tin như vậy, cảm giác mình có thể đánh bại ta, cần gì phải còn phải núp ở bào mũ xuống, không dám biết người. Đỗ Thiểu Phủ cười nói, cho tới bây giờ, hắn có thể đủ phi thường khẳng định đích xác nhận thức, người này, tất nhiên cũng là cùng tự có cùng xuất hiện một vị cố nhân, ngươi. Hắc bào nhân cứng họng, ta Đông Cách Xích Phượng Hoàng cái mạng này, là nhặt về. Đỗ Thiểu Phủ, là ngươi phá hủy ta hết thảy, để cho ta biến thành bây giờ bộ dáng này. Ta gắng sức tu luyện động lực, chính là đánh bại ngươi, cho ngươi trong thống khổ chết đi, chỉ có như thế, mới có thể an ủi săn sóc diệt trong nội tâm của ta đối với ngươi hận. Đông Cách Xích Phượng Hoàng cắn răng nói, kia đầy áp sát niệm ánh mắt, hận không thể đem Đỗ Thiểu Phủ xé thành mảnh nhỏ, đóng ngoặc vuông. Cho dù trong lòng hận ý tràn đầy, nhưng hắn cũng không có vô cùng kích động. Đông Cách Xích Phượng Hoàng tự nhận là, lấy mình thực lực hôm nay, tuyệt đối có cùng Đỗ Thiểu Phủ chính diện chống lại tư cách, muốn giết ta, ta Đỗ Thiểu Phủ tùy thời cung kính chờ đợi. Đỗ Thiểu Phủ lớn tiếng nói, hắn cùng với Đông Cách Xích Phượng Hoàng ân oán giữa, vốn là không có chút nào chỗ trống vãn hồi, không chết không thôi. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt trầm ngưng, từ khe núi thung lũng nhỏ, hẻm núi bên trong những thứ kia khô cốt thượng đảo qua một cái, nói, các ngươi dám ở nơi đây chờ ta, chắc là có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại ta. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút, dựa vào hút sinh linh tinh huyết hồn phách tu luyện chi pháp, kết quả cho ngươi đạt tới trình độ nào, có hay không có đánh bại tư cách của ta. Nói như vậy tự Đỗ Thiểu Phủ trong miệng chậm rãi nói ra, kèm theo là trên thân thể đầy trời tử kim ánh sáng nổ bắn ra, một bộ tử bào bồng bềnh, năng lượng trong thiên địa chợt căng thẳng, thoáng chốc bị lược đoạt một tẩn, tấn hướng Đỗ Thiểu Phủ hội tụ đi, kỹ, một đạo bằng minh xuyên ngày liệt địa, kim sĩ đại bằng hư ảnh trùng tiêu, ngửa mặt lên trời mà tiếu, khí thế thật lớn ở phương thiên địa này đang lúc nổi lên, phản phất đến từ thượng cổ uy áp tràn ngập đè ép, tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Đỗ Thiểu Phủ, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Đông Cách Xích Phượng Hoàng đang chuẩn bị động thủ, lại bị kia bị che ở gương mặt hắc bào nhân đoạt trước, chỉ thấy thân hình động một cái, chính là vọt lên, đồng thời, có rất nhiều máu phạt hung sát chi khí xông ra, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm, cẩn thận Đỗ Thiểu Phủ kia không gian quỷ dị pháp môn, Đông Cách Xích Phượng Hoàng không có ngăn cản, mà là trầm giọng nhắc nhở một câu, hắn vừa mới ăn một cái thua thiệt, tự nhiên không muốn thấy đồng bạn dẫm lên vết xe đổ, Minh La hung tướng, lên cho ta, nặng nề tiếng quát tự hắc bào nhân trong miệng ra, vô số hung lệ khí cơ vây quanh hắn đĩa ném toàn, từng cái tiểu như văn nhuế phù văn xếp hàng tổ hợp, đưa hắn toàn bộ bao phủ, vô số phù lục bí văn dựa theo kỳ dị quỷ tích toàn động, tạo thành một người hung ác u quỷ khu, thân cao ngàn trượng, này, chính là hắc bào nhân nói, Minh La hung tướng, trống, Minh La hung tướng diện mục dữ tợn, một đạo rống to tự miệng to như chậu máu bên trong ra, tiếng gầm gừ rung trời, cái miệng đang lúc, cuồn cuộn nồng nặc hôi thối khí phun, mang theo ăn mòn hết thảy khí tức kinh khủng, khe núi cốc trên vách, toàn bộ cỏ cây gặp phải này cổ khí cơ, trong nháy mắt bị quất làm tinh khí, hóa thành phấn vụn phân tranh rơi xuống, hừ, âm linh ác quỷ, đâu, chỗ này, dám làm dữ, Đỗ Thiểu Phủ hừ lạnh, đại bàng kim sĩ hoành động, trong chớp mắt chính là giết tới Minh La hung tướng trước người, cùng lúc đó, Đỗ Thiểu Phủ nâng bàn tay lên, kim quang bạo dũng, hóa thành 10 triệu trượng lớn nhỏ, ở trong hư không chợt nắm chặt, oanh ken két, một đạo thô như sơn nhạc lôi đình tự cao ngày rủ xuống, bổ ra màn đêm, bị kim quang kia bàn tay bắt, ở trong thánh điện, cảm ngộ tổ tiên lưu lại truyền thừa sau, Đỗ Thiểu Phủ ở lôi điện áo nghĩa thượng, lại vừa là có bước tiến dài, trong sân, Đỗ Thiểu Phủ nắm chặt lôi đình, không có chút nào dừng lại, làm một cây trường tiên, chính là hướng về phía Minh La hung tướng vừa kéo xuống, trống, Minh La hung tướng gầm thét gào thét, bước ra một bước, thiên địa rung rẩy dữ dội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.